Chương 1491, Bát Hoang phá diệt diễm. Ba đạo thân ảnh chậm chậm xuất hiện trong sương mù. Người đứng giữa một thân hắc bào, mặt mũi thoạt nhìn qua chẳng khác gì một người bình thường, hai tay có phần thô ráp thò ra khỏi áo bào. Nhưng một người nhìn qua có vẻ bình thường như vậy lại khiến cho hầu hết các cường giả ở đây phải ngừng hô hấp, ánh mắt đến vẻ mặt đều nặng nề lẫn kiên kỵ. Điện chủ hồn điện. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản này lại có uy danh hiếm người sánh nổi ở Trung Châu. Mặc dù uy danh này là do vô số máu tanh tạo thành, nhưng ngoại trừ Thiên Phủ Liên Minh mới trỗi dậy thì không có bất kỳ thế lực làm dám trắng trợn khiêu khích bọn chúng. Tuy rằng nguyên nhân sâu xa cũng chính bởi được hồn tộc chống lưng, nhưng hồn điện của bọn chúng cũng có lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Ở thời đại rất xa về trước, vị điện chủ hồn điện này từng một đêm huyết tẩy 10 tông phái. Đêm đó, máu chảy thành sông, thay chất thành núi, năm cường giả có thực lực đấu thánh nhị tinh đỉnh phong đều ngã xuống trong tay y, chỉ một đêm đó đã tạo thành hung danh của y, cũng khiến hồn điện trở thành một trong những bá chủ tại Trung Châu. Cho dù là Đan Tháp cũng không dám dễ dàng ra mặt đối kháng với bọn chúng. Giờ phút này, nhân vật có hung danh kinh sợ toàn Trung Châu này đang lặng im trôi nổi trong không trung, ánh mắt không hề dao động như lão tăng khổ tọa. Vì vậy, đối với ánh mắt kính sợ hay cừu hận của người khác cũng không khiến y phải chuyển tầm mắt nhìn tới dù chỉ một lần. Điện chủ hồn điện. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn thân ảnh kia. Trong cơ thể người kia mơ hồ truyền ra một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ hiếm thấy, giống hệt như những linh hồn khủng khiếp mà mấy ngày trước Tiêu Viêm từng gặp. Khi Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào mình thì tên kia cũng lập tức phát hiện. Y từ từ quay đầu, dùng ánh mắt không chút bận tâm nhìn Tiêu Viêm. Sau đó đánh giá cao thấp của hắn một phen rồi hờ hững nói, Tiêu tộc suy tàn không ngờ còn xuất hiện tộc nhân có thiên phú đến mức như vậy. Chuyện này hồn điện ta đã quá thất trách. Điện chủ, tên tiểu tử này vô cùng giảo hoạt. Tuy nói chúng ta chưa quá mức coi trọng nhưng mỗi cường giả được bản điện phái đi đều có thực lực giết chết hắn. Mà lần nào hắn cũng đều có thể biến nguy thành an, hơn nữa thực lực còn tăng vọt. Một nhân ảnh đứng sau điện chủ hồn điện ngẩng đầu. Cung kính nói. Nửa khuôn mặt hắn lộ ra, kẻ này chính là phó điện chủ hồn điện. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ hắn sẽ là Tiêu Huyền thứ hai. Đối với câu nói của phó điện chủ hồn điện vẫn không để ý tới, thanh âm vẫn bình thản. Giọng nói của y luôn giữ một âm điệu cố định, làm người nghe cảm thấy quái lạ và quỷ dị. Thấy điện chủ đánh giá Tiêu Viêm cao như thế, phó điện chủ ngạc nhiên há hốc mồm. Nhìn về bóng người im lặng nãy giờ kia rồi cười khang nói, tiểu tử kia dù mạnh như thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng, cho dù hắn có là Tiêu Huyền tiếp theo. Mà Tiêu Huyền thì sao, kết cục cuối cùng của hắn cũng không tốt đẹp gì. A, điện chủ hồn điện cười mũi một tiếng khó hiểu, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Rất khó. Hắn thân mang năm loại dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa. Tam thiên viêm diễm hỏa. Dị hỏa vô cùng cuồng bạo, tuy khi chúng gặp nhau tất sẽ phản vệ nhưng hắn vẫn có thể an toàn, hẳn là nhờ công pháp. Tại thời điểm điện chủ đánh giá, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nói. Hào quang chiếu trên khuôn mặt hắn làm lộ ra một nam tử khá trẻ, nhìn khoảng 30 tuổi. Nhìn còn khá trẻ nhưng vẻ mặt hắn lại không vui không buồn và không chút cảm xúc, khiến người khác cảm thấy có vẻ cứng nhắc. Nhưng có một thứ khiến mọi người phải chú ý, chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt hắn màu đen, đen thuần túy. Mắt hắn không có tròng mắt, chỉ toàn một màu đen nhánh như mực, nhìn từ xa, chúng phản phất như hai viên ngọc đen bị cưỡng ép gắn vào hốc mắt vậy. Ai bị nhìn đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn khẽ xoay người, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm đằng xa, thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Theo ta được biết, năm đó Dược Trần ở trong di tích viễn cổ đoạt được một quyển công pháp kỳ dị có khả năng dung hợp dị hỏa. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là hắn nhờ vào tu luyện công pháp này mới có thể tăng thực lực nhanh như vậy. Đương nhiên không thể xem nhẹ năng lực của bản thân hắn. Đổi lại là người khác, kể cả ta tu luyện công pháp kia cũng không nhất định tốt hơn hắn. Chỉ bằng vào quan sát từ xa, hắn không chỉ có thể nhìn ra dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm. Hơn nữa còn suy đoán ra lai lịch cùng đặc tính của công pháp. Bản lãnh cỡ này quả khiến người ta phải khiếp sợ toát mồ hôi đầm đìa. Hắn là một đối thủ rất khó đối phó nhưng ta vẫn có thể giết chết hắn. Nam tử hắc bào chậm rãi nói. Ha ha! Đó là đương nhiên, thiếu tộc trưởng tuy chỉ gần đạt tới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nhưng cho dù là ta cũng không thể thắng. Ngài muốn giết tên Tiêu Viêm mới đấu thánh nhị tinh sơ kỳ kia hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Xem ra, vị trí tộc trưởng tương lai không rơi vào tay thiếu tộc trưởng thì còn vào tay ai? Phó Điện Chủ Hồn Điện cười híp mắt, nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nghe vậy, khóe miệng nam tử hắc bào khẽ nhếch lên, nhìn Hồn Điện Điện Chủ rồi nói. Nói như vậy, nhưng cũng phải xem ý tứ của Điện Chủ mới phải. Thiếu tộc trưởng đã đa tâm rồi. Thực lực của tộc trưởng thông thiên triệt địa, quản lý hồn tộc hơn 1000 năm nay mà chưa từng lộ vẻ mệt mỏi. Nói tới điều này còn quá sớm. Điện Chủ Hồn Điện mỉm cười, lắc đầu nói. Nam tử hắc bào khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì về chủ đề kiên kỵ này. Gã dời mắt khỏi người Tiêu Viêm, chuyển hướng nhìn sang không gian tan vỡ kia rồi nói. Khi nào động thủ, đợi khi Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay. Điện Chủ xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau rồi nói. Nam tử hắc bào khẽ gật đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Tiêu Viêm đằng xa, sau đó nhắm mắt lại. Đó là Điện Chủ Hồn Điện sao? Quả nhiên là đáng sợ. Đám người Hỏa Vân lão tổ cũng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đầy ngưng trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đến giờ hắn mới tận mắt trông thấy Điện Chủ Hồn Điện, mới cảm thấy sự khủng bố của y, hắn đảo mắt nhìn cường giả xung quanh. Hắn biết, cho dù là hắn cũng không có phần thắng nào. Y là một kẻ địch đáng sợ, cần cẩn thận một chút. Tử Nghiên bên cạnh cũng mất đi vẻ tươi cười. Nàng bước nửa bước, vừa vặn đứng chắn trước nửa người Tiêu Viêm. Ở đây, người có thể ngăn cản Điện Chủ Hồn Điện chỉ có nàng. Mà nàng cũng hiểu được, cho dù là nàng có đấu với tên Điện Chủ kia thì hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của y. Kết quả tốt nhất, cũng e rằng nàng chỉ có khả năng bảo vệ được bản thân mình an toàn lui ra mà thôi. Yên tâm, trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, bọn họ sẽ không động thủ. Tiêu Viêm lắc đầu, cười nói. Ha ha! Quả nhiên Tiêu Viêm huynh đệ cũng tới nơi náo nhiệt này. Khi Tiêu Viêm đang trấn an mọi người thì cách đó không xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Chợt một tiếng xé gió truyền tới, mấy đạo nhân ảnh nhanh như chớp xuất hiện ở gần đó. Tiêu Viêm nhìn về phía đó, trong mắt có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ, cười nói. Hóa ra là Hỏa Huyễn huynh đệ. Đã lâu không gặp. Ba thân ảnh xuất hiện, xé gió mà lướt rới. Cầm đầu là một nam tử tuấn dật áo trắng có gương mặt quen thuộc, chính là người Viêm tộc mà Tiêu Viêm quen tại cổ giới, Hỏa Huyễn. Ở cạnh hắn vẫn như cũ là nữ tử áo đỏ đeo khăn che mặt, chẳng qua hiện giờ lại có thêm một lão nhân áo tím. Tiêu Viêm huynh đệ quả không phải kẻ tầm thường. Mới mấy năm không gặp mà đã đạt tới đấu thánh, Hỏa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm, chợt nói với vẻ đầy tán thưởng. Hiển nhiên, gã đã phát hiện ra thực lực hiện thời của Tiêu Viêm. Ha ha! Không phải Hỏa Huyễn huynh đệ cũng đã đạt tới bán thánh cao cấp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực tên Hỏa Huyễn này tăng lên cũng quá nhanh, nếu không phải mình sử dụng bồ đề tâm thì sợ rằng đã bị hắn bỏ lại đằng sau. À, trong cơ thể của ngươi có dao động cực lớn. Tiêu Viêm chấn động mạnh, đánh giá kỹ Hỏa Huyễn trước mặt, chợt ồ lên một tiếng rồi mỉm cười nói. Ngươi luyện hóa dị hỏa. Nhờ trưởng lão trong tộc trợ giúp, may mắn hàng phục được Bát Hoang Phá Diệt Diễm, bằng không thực lực cũng không thể nhảy vọt đến một bước như thế này. Hỏa Huyễn cười cười, nói không che giấu. Bát Hoang Phá Diệt Diễm đứng thứ 6 trên dị hỏa bảng. Bàn tay Tiêu Viêm hơi run rẩy. Hắn chỉ biết Viêm tộc có 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại ở trong 10 loại đứng đầu dị hỏa bảng, nhưng hắn cũng không biết, ngoại trừ Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì thứ còn lại chính là Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Không hổ là chủng tộc viễn cổ, cư nhiên có cất giấu nhiều thứ tốt vậy. Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Hắn chạy khắp nơi trên đại lục nhưng dị hỏa có thứ hạng cao nhất mà hắn thu được cũng chỉ đứng thứ 9, Tam Thiên Viêm Diễm Hỏa. Không ngờ tên Hỏa Huyễn này chỉ trở về một chuyến liền thu hoạch được một dị hỏa bài danh cao như vậy. Tiêu Viêm huynh đệ, đây chính là trưởng lão Hỏa Diệu của Viêm tộc ta. Ngài cũng có được dị hỏa, nhưng chỉ bài danh thứ 16. Hỏa Vân Thủy Viêm. Hỏa Huyễn chỉ vào lão giả đứng bên cạnh, cười nói. Lại là một loại dị hỏa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ, nói. Ba người này liền mang ba loại dị hỏa của viêm tộc, hơn nữa trong cơ thể hắn có 5 loại, chẳng phải là chỉ riêng nơi này đã có 8 loại dị hỏa hay sao? Hì hì. Tiêu Viêm ca ca, không phải chỉ có 8 loại nha. Một tiếng nói trong trẻo vang lên như nói ra suy nghĩ của Tiêu Viêm, chợt vọng vào tai hắn. Huân Nhi. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhất thời Tiêu Viêm lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1492, gặp lại Huân Nhi. Trên mặt Tiêu Viêm đầy vẻ kinh hỉ, ngẩng đầu lên nhìn về nơi đang nổi lên từng đợt ba động, thấy ngay vài bóng người từ từ xuất hiện. Đặc biệt là người đi đầu, thân mặc thanh y, kiều nhan như hoa, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng, mái tóc mềm mại như thác nước được một sợi dây màu xanh nhạt buộc lại một cách tùy ý, dáng người nàng thon thả, gió nhẹ phất phơ, tóc đen phiêu động, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Vải cả tả, dịch. Phong thái xuất trần như vậy, ngoại trừ Huân Nhi đã lâu không gặp mặt thì còn có thể là ai nữa. Bên cạnh Huân Nhi có hai người đi theo. Một vị cũng khá là quen mặt, Cổ Thanh Dương, ở trong cổ tộc là nhân vật thiên tài, thiên phú cùng huyết mạch đều chỉ kém Huân Nhi. Còn vị kia thì khá xa lạ, lão giả đầu tóc bạc phơ mặc một thân lam bào, luôn treo nụ cười ấm áp trên môi, làm mọi người cảm giác sự hiền lành. Nhưng nếu có nhãn lực không kém thì có mơ hồ nhận ra được, trong nụ cười ẩn chứa sự sắc bén, nguyên văn là lăng lệ. Ba người Huân Nhi đột nhiên xuất hiện, lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Từng đạo ánh mắt quét qua ba người, sau đó lại cúi đầu thì thầm với nhau. Những ai xuất hiện ở chỗ này thì hoặc là có thế lực hoặc là nhân vật không tầm thường, hiển nhiên ai cũng biết dù cổ tộc nhìn như trầm lặng, nhưng trước sau vẫn đủ xưng bá thế lực siêu cấp. Quả nhiên người của cổ tộc cũng tới. Ba người Huân Nhi xuất hiện làm cho phó điện chủ Hồn Điện phải nhíu mày, thấp giọng nói. Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa không tầm thường, dù là hồn tộc ta cũng muốn có nó, cổ tộc đương nhiên cũng vậy. Ánh mắt Hồn Điện điện chủ đảo qua ba người, sau đó dừng lại trên thân hình lam bào lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới lần này cổ tộc lại phái Cổ Nam Hải đi. Cổ Nam Hải tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của điện chủ, ngăn trở hắn cũng không khó. Vị thiếu tộc trưởng hồn tộc thân mặc hắc y, hơi ngẩng đầu lên, nói. Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định, thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ, mà điện chủ vừa vặn đang bị vây ở cái giới hạn này, trong đồng cấp khó ai có thể thắng được. Những người khác tuy rằng vẫn chưa xuất hiện, nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chằm chằm đến nơi này a. Hồn Điện điện chủ nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về vào không gian hư vô, phảng phất như ở địa phương trống trải kia đang có ai đó chiếm giữ. Tiêu Viêm ca ca. Người rốt cục đã trở thành đấu thánh rồi. Thiếu nữ thanh nhã đứng trước mặt Tiêu Viêm, gương mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười mỹ lệ kia, Cổ Thanh Dương và lam bào lão giả ở bên cạnh không nén được phải lắc đầu, ở cổ tộc khó thấy được cảnh Huân Nhi vui vẻ như vậy. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng Tiêu Viêm trở nên dịu dàng, sự thương nhớ tích tụ bấy lâu nay như phá vỡ được xiềng xích trào ra như thủy triều, không hề cố kỵ ánh nhìn của mọi người. Vươn tay ra nắm lấy ngọc thủ thon dài của Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng. Hiện tại hắn đã trưởng thành, bất luận là thực lực hay tuổi tác, so sánh với Huân Nhi là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm khó gặp, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn xứng đôi với nàng. Tuy hiện tại thực lực của nàng không hề yếu hơn so với hắn, nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy, đừng nói viễn cổ chủng tộc như cổ tộc mà bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Nói chung giờ Tiêu Viêm muốn đến cổ tộc cầu hôn Huân Nhi là chuyện thường ngày nơi phố huyện. Trong vòng tay nóng ấm của Tiêu Viêm, gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Viêm, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần ly biệt trước đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi, bởi vì nàng là người mang tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc nên trước khi đạt đến đấu thánh thì không thể tùy ý ly khai cổ tộc. Vì để huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài nên nàng đành đè nén nội tâm đau khổ và dằn vặt, dốc toàn lực tu luyện lên đấu thánh để nắm giữ tự do của bản thân. Tiêu Viêm ca ca, muội rất nhớ ca. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tiếng nỉ non, nhẹ nhàng truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Sau này, Huân Nhi đã được tự do, sẽ luôn bên cạnh ca. Chém đại. Vì cổ tộc. Từ nhỏ nàng đã lớn lên tại Tiêu gia, vì cổ tộc, nàng đã sớm chia cách với Tiêu Viêm, vì cổ tộc, một lần gặp mặt cùng Tiêu Viêm, đều ngắn ngủi và gấp gáp, ngót nghét đã xa cách 3 năm. Nhưng đến hiện tại những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng đã kết thúc, từ nay về sau nàng có thể tự do quyết định thời gian của mình, không còn bị cổ tộc nhất nhất quản chế nữa. Nghe được như thế, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi gật đầu cười cười, ta nói, hai người các ngươi thật sự đem người khác biến thành không khí hết rồi hả? Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đang thấp giọng thì thầm thì một âm thanh bất đắc dĩ vang lên. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nghe thấy lời nói của Dược Trần, gương mặt Huân Nhi cũng hơi ửng đỏ, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhẹ nhàng thoát ra vòng ôm ấm áp của Tiêu Viêm, tiếp đó đôi mắt đẹp nhìn sang Dược Lão ở phía sau Tiêu Viêm, cung kính thi lễ. Vị này chắc là Dược Trần lão tiền bối ạ. Ha ha. Tiểu nữ hoa, chúng ta đã sớm nhận thức nhau, chỉ bất quá vẫn chưa từng chính diện gặp nhau mà thôi. Dược Lão cười cười nói. Từ rất lâu về trước, Huân Nhi đã phát hiện hắn ẩn giấu trên người của Tiêu Viêm. Vì khi đó bởi không rõ hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ gì nên đã âm thầm cảnh báo, bất quá nếu nói chính thức gặp mặt thì đây chính là lần đầu. Dược Trần tiền bối, chuyện lúc trước, mong lão nhân gia sẽ không để trong lòng. Huân Nhi cũng có chút áy náy, nàng lúc đó hoài nghi Dược Lão có ý đồ không tốt với Tiêu Viêm nên không hề khách khí. Nhưng sau này nàng biết rõ, không nhờ Dược Lão tương trợ cho Tiêu Viêm thì con đường của hắn sợ rằng còn gập ghềnh hơn vô số lần. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Ta là lão sư của Tiêu Viêm, đối với tri kỷ của đồ đệ, nếu lòng khoan dung cũng không có thì thật sự quá mất mặt rồi. Dược Lão vỗ về chòm râu, cười to nói, lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt của Huân Nhi, trong lòng lão cũng có chút hả hê. Hắn đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong cổ tộc, có thể có một đồ tức phụ bực này, nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện. Đồ tức phụ, là vợ của đồ đệ. Tiêu Viêm cười cười, sau đó giới thiệu Tử Nghiên ở bên cạnh. Nàng cùng Huân Nhi đã sớm gặp nhau, nhưng đó là lúc ở trong Già Nam học viện. Sau khi Huân Nhi rời đi, hai nàng vì các loại nguyên nhân mà rất ít khi gặp nhau, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lại có chút cảm giác thế sự khôn lường. Dù sao thì một người năm đó còn là thiếu nữ đang học tập trong học viện, một người chỉ là một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết chơi đùa, nhưng hiện tại ai nấy cũng là cường giả có thực lực đỉnh của đại lục. Nguyên văn là cảnh còn người mất nhưng thấy không hợp nên chém. Tiêu Viêm ca ca, vị này chính là trưởng lão cổ Nam Hải trong cổ tộc, lần này cùng muội đi điều tra Tịnh Liên yêu hỏa. Huân Nhi thản nhiên cười khẽ, chỉ vào vị lam bào lão giả phía sau, nói với Tiêu Viêm. Cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vị lam bảo lão giả, trong lòng thấy hơi rùng mình. Hắn cảm giác lão giả này tuy ít bí ẩn hơn điện chủ hồn điện, nhưng vẫn mạnh hơn Tử Nghiên nhiều. Quả nhiên những chủng tộc viễn cổ này nội tình thật hùng hậu. Thật ra cũng không có phải có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa. Trong thiên hạ, sợ rằng là không có mấy người có thể hàng phục được nó, bọn ta chỉ ngăn chặn nó không rơi vào trong tay của hồn điện thôi. Lam bào lão giả cười cười, nói chuyện không hề cậy già lên mặt, trong ngữ khí, giống như đang nói chuyện với cùng thế hệ, không một chút lên lớp tự cao nào. Trong quá khứ Tịnh Liên yêu hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng không ai hàng phục được, không gian phong ấn ở đây là do Tịnh Liên yêu thánh thiết trí, cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù dị hỏa có thể phá hư trong một thời gian ngắn, nhưng một lúc sau thì phong ấn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị, tiếp tục triển khai phong ấn. Huân Nhi mỉm cười nói. Hồn tộc vẫn luôn thèm muốn loại dị hỏa này, mỗi lần đều có chuẩn bị kỹ càng, lần này không biết bọn họ sẽ tính toán như thế nào. Bọn họ tựa hồ không định động thủ. Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn ba người hồn điện, nói. Bọn họ đang đợi, chờ Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn bị tiêu hao năng lượng. Đôi mắt lung linh của Huân Nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen trong ba người hồn điện, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm ca ca nên cẩn thận với người này, hắn là hồn phong. Người trong hồn tộc, được xưng là người điên. Tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc, không biết mạnh mẽ ra sao. Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là người kế nhiệm hồn tộc tộc trưởng tiếp theo. Mặt khác, người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay, rất ít khi giao chiến với người thấp hơn, thêm vào đó hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Dù là luận bàn trong tộc, một khi đã ra tay thì đều để lại thương vong, lâu ngày không còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Thậm chí một ít trưởng lão trong hồn tộc cũng khá kiên kỵ, lần này nếu giao thủ với hắn, ta nhất định phải thật cẩn thận. Vùng quanh lông mày Tiêu Viêm hơi khẽ động, ánh mắt liếc tới chỗ nam tử tên gọi là Hồn Phong, chợt chậm rãi gật đầu, dù sao cũng là hồn tộc tộc trưởng đời tiếp theo, tên tuổi như vậy thật sự làm mọi người kinh sợ, không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì mèo nào cắn miểu nào, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1493, Dược Vạn Quy. Hiện tại, Tiêu Viêm ca ca cũng đã tiến vào nhị tinh đấu thánh, nhưng chiến lực của bản thân lại vượt xa cấp bậc này, so với Hồn Phong kia không chênh lệch bao nhiêu. Nếu thực sự phải giao thủ thì còn chưa biết hưu chết về tay ai. Huân Nhi thản nhiên cười, nói. Tiêu Viêm cười cười, trong lòng không hề có một chút khinh thường nào. Người của hồn tộc vốn không lương thiện gì, mà Hồn Phong này có thể trở nên nổi bật trong đó, thậm chí được gọi là tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo. Chuyện này đủ nói lên sự kinh khủng của hắn. Tiêu Viêm cũng biết rõ, người này sẽ là một đại địch rất khó giải quyết. Vì sao các chủng tộc viễn cổ các ngươi chỉ có vài người như vậy? Sau khi Tiêu Viêm thu liễm tâm thần thì đột nhiên hỏi. Hắn phát hiện, dường như dù là người do hồn tộc, cổ tộc hoặc viêm tộc phái tới nơi này đều chỉ có 2-3 người mà thôi. Hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa không phải chỉ dựa vào số đông, chờ đến khi tiến vào trong không gian thì những người này tốt nhất không nên theo vào. Nếu không thì tổn thất sẽ làm ngươi khó mà chịu nổi. Cổ Thanh Dương nhìn thoáng qua Tiêu Viêm rồi nhìn tinh nhuệ của Thiên Phủ Liên Minh ở phía sau. Dù số lượng không ít và thanh thế cũng không kém nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Ặc. Nghe vậy, Tiêu Viêm và đám người dược lão liền ngẩn ra. Vùng không gian kia bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt, trải qua mấy ngàn năm đã trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi tiến vào trong đó, dù có là cường giả bán thánh cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được tính mệnh của mình. Lam Bào lão nhân cổ Nam Hải cười nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Tiêu Viêm âm thầm tặc lưỡi, thầm cảm thấy may mắn. Kinh nghiệm của bọn mình không thể so sánh với những chủng tộc viễn cổ kia. Nếu lần này không có gia tộc của Huân Nhi nhắc nhở thì e rằng đám người bọn hắn sẽ chịu tử thương thảm trọng thật sự. Trong các chủng tộc viễn cổ chúng ta đã có quy định, cường giả có thực lực vượt trên ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ. Cho nên, khi phái người đi thì cũng không vượt quá giới hạn ngũ tinh. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Thảo nào! Tiêu Viêm lúc này mới bừng tỉnh. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao hồn điện bị hắn hủy đi một tòa phân điện trọng yếu, nhưng hồn tộc vẫn không phái cường giả đến đây đối phó với hắn, hóa ra là vì nguyên nhân này. Hiện tại, cường giả của hồn điện có thể làm cho Tiêu Viêm kiên kỵ cũng chỉ có mỗi tên điện chủ kia. Chỉ có điều, hắn cũng đang bận rộn về việc hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa, tất nhiên sẽ không rảnh để đến thu thập mình. Bởi vậy, mặc dù vừa rồi hồn điện đã chịu một thiệt thòi lớn, nhưng vẫn phải cố mà nén giận. Quy lực của Tịnh Liên yêu hỏa rất cường đại, bất cứ ai hàng phục được nó thì chắc chắn kẻ đó sẽ có được trợ lực rất lớn. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đấu thánh, e rằng việc hàng phục có chút khó khăn, chẳng trách tại sao mấy nghìn năm nay chưa có ai chiếm được Tịnh Liên yêu hỏa. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, loại điều kiện hạn chế giữa các chủng tộc viễn cổ này cũng không được hay cho lắm. Bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa quá mạnh mẽ nên dường như bọn họ sẵn sàng tạo ra tình huống ngươi tranh ta đoạt như vậy, dù chính mình không thể chiếm được, cũng tuyệt đối không để lọt vào tay người khác. Ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, không ngờ Viêm tộc lại phái ngươi đến đây. Khi Tiêu Viêm còn đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt của cổ Nam Hải đột nhiên chuyển hướng đến chỗ ba người Hỏa Huyễn vẫn giữ yên lặng từ lúc xuất hiện đến giờ, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, vị tử bào lão giả kia hơi nhíu mày, rồi nhàn nhạt đáp lời. Tộc trưởng đã căn dặn, tốt nhất là vẫn tiếp tục để Tịnh Liên yêu hỏa là vật vô chủ, như vậy ai cũng cảm thấy tốt. Tuy vị Hỏa Diệu trưởng lão này nói rất bình thản, nhưng không biết vì sao, Tiêu Viêm lại nghe ra được một chút manh mối. Nghe được lời này, cổ Nam Hải cũng lắc đầu cười khổ, nói. Hỏa Diệu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng linh tộc biến mất là do cổ tộc bọn ta làm? Hỏa Diệu trưởng lão có chút trầm mặc. Hỏa Huyễn và Hồng Y nữ tử đứng bên cạnh khẽ liếc mắt với nhau, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng xen vào. Việc này không thể kiểm chứng, nhưng cổ tộc và hồn tộc là hiểm nghi lớn nhất, giữ vững cảnh giác là việc phải làm. Viêm tộc bọn ta cũng không muốn lâm vào kết cục của linh tộc. Hỏa Diệu trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Sau khi dứt lời, lão cũng khoát tay, xoay người rời đi, Hỏa Huyễn thấy thế cũng đành bất đắc dĩ chắp tay với Tiêu Viêm, rồi nhanh chóng chạy theo. 2. Nhìn thấy Hỏa Diệu bỏ đi, Cổ Nam Hải cũng thở dài một hơi, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã khiến các chủng tộc viễn cổ trở nên xa cách không ít. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm cũng có một chút suy nghĩ, hồn tộc và cổ tộc, nếu có một tộc là hung thủ thì đương nhiên hắn sẽ khẳng định là do hồn tộc gây nên, thế nhưng linh tộc biến mất một cách vô thanh vô tức, căn bản là không có chút manh mối nào. Cho dù có đông đảo cường giả mạnh mẽ như cổ tộc, cũng khó mà làm gọn gàng đến nỗi không có dấu vết. Chỉ có điều, cũng không thể gạt bọn họ ra khỏi diện tình nghi. Dù sao, có năng lực tiêu diệt được toàn bộ linh tộc một cách yên lặng không một tiếng động như vậy thì chỉ có cổ tộc và hồn tộc là miễn cưỡng làm được. Chuyện này hơn phân nữa là do hồn tộc gây nên, mục đích chính là làm cho mấy viễn cổ chủng tộc chia rẽ, không có cách nào liên thủ lại với nhau. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi liếc về phía ba người điện chủ hồn điện, nhẹ giọng nói. Không có chứng cứ, sẽ không ai tin chúng ta. Cổ Nam Hải lắc đầu, bất đắc dĩ khoát tay áo, cũng không tiếp tục dây dưa về chuyện này, ánh mắt đảo một vòng chung quanh, nói, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, Lôi tộc, Dược tộc, Thạch tộc tất nhiên sẽ không vắng mặt, có thể bọn họ cũng sắp đến đây. Dược tộc. Nghe thế, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, nhìn về phía Dược lão, quả nhiên là thấy trong mắt của sư tôn xẹt qua vẻ phức tạp. Hiện tại, bình tĩnh chờ đợi đến thời điểm tốt nhất để tiến nhập không gian, sau đó thử xem có hàng phục được Tịnh Liên yêu hỏa hay không. Cổ Nam Hải thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung về khoảng trời đang vặn vẹo ở phía xa. Nhiệt độ cao kinh khủng, những vết rạn nứt không ngừng khuếch tán trong không gian, ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó, sa mạc ở phía dưới cũng trở nên đặc sền sệt, những hạt cát lại có thể từ từ hòa tan. Trong lúc phiến sa mạc đang dần dần biến thành biển nham thạch nóng chảy thì xung quanh liền vang lên những tiếng xé gió dồn dập, cùng với đó là càng ngày càng nhiều cường giả bị dị tượng ở nơi đây hấp dẫn mà đến. Bởi vậy, chỉ trong thời gian nửa giờ, trên bầu giờ đã xuất hiện đông đảo các thân ảnh, chỉ có điều, trong những người này, phần lớn đều đứng ở cách rất xa nơi không gian bị thiêu đốt. Chỉ có một số cường giả chân chính mới dám tiếp cận ở phạm vi nghìn trượng giống như đám người Tiêu Viêm. Mà trong thời gian chờ đợi như vậy, Lôi tộc và Thạch tộc trong viễn cổ Bát tộc cũng lục tục kéo đến. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy đám người Huân Nhi và điện chủ hồn điện thì lại không tiến tới chào hỏi, chỉ hơi chần chờ một chút rồi lui lại, giữ khoảng cách với cả hai bên. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã làm cho bọn họ có sự kiên kỵ và đề phòng nhiều hơn với cổ tộc cùng hồn tộc. Đối với phản ứng của bọn họ, đám người Huân Nhi cũng chỉ khẽ lắc đầu. Bọn họ không có bất kỳ một căn cứ chính xác nào để có thể chứng minh chuyện linh tộc biến mất là do hồn tộc gây nên. Vì vậy bọn họ cũng không biết phải làm sao đối với loại hoài nghi từ trên trời rơi xuống này. Theo thời gian trôi qua, ngay sau khi Lôi tộc và Thạch tộc tới nơi này được chừng nửa giờ, rốt cuộc phía chân trời tiếp tục truyền đến những tiếng xé gió, kèm theo đó còn có cả mùi thuốc bắc phản phất trong không gian. Người của Dược tộc. Ngửi thấy mùi vị đặc biệt đó, ánh mắt của Tiêu Viêm liền trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận thấy Dược lão ở bên cạnh đã căng thẳng hơn rất nhiều. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Vù. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Viêm, phía không gian xa xa khẽ dao động một hồi, rồi bất chợt có ba thân ảnh lướt đến nhanh như thiểm điện, lóe lên một cái liền xuất hiện trên bầu trời trước ánh mắt của mọi người. Ba người mới tới hoàn toàn xa lạ, một nam một nữ và một lão giả. Nam tử khoác cẩm bào hoa lệ, sắc mặt tuấn mỹ toát ra khí tức âm nhu, đôi môi mỏng lộ vẻ lãnh đạm, cay nghiệt. Nữ tử ở bên cạnh có mái tóc dài màu xanh thẳm, gương mặt tinh xảo nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng, mang hơi hướng của một băng sơn mỹ nhân. Về phần vị lão giả sau cùng, thân mặc một bộ bào phục của luyện dược sư, hai tay đan vào nhau giấu dưới ống tay áo, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng ánh lên tinh mang sắc bén. Nam tử kia tên là Dược Thiên, là kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của Dược tộc, linh hồn lực lượng đã tới thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa hắn đã từng nuốt một viên đan dược thiếu chút nữa là trở thành cửu phẩm huyền đan trong bảo khố đan, thực lực bản thân đã là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, được cho là người nổi bật nhất trong Dược tộc. Có người nói, hắn đã từng luyện chế thành công một viên cửu phẩm đan dược trong bảo khố đan. Đứng cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Đa số chủng tộc viễn cổ đều có tài nguyên vô tận, cho dù là một cái đầu heo thì bọn họ cũng có thể tạo thành cường giả, huống chi là những người này lại thuộc loại kinh tài tuyệt diễm, thiên phú hơn người. Cho nên bọn họ đạt được những thành tựu cực kỳ kinh khủng như thế cũng là điều dễ hiểu. Cô gái kia là muội muội của hắn, Dược Linh, tuy thực lực của bản thân mới chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng linh hồn của nàng cũng không giống người bình thường. Trong dược tộc, nàng được coi là người có khả năng cao nhất tu luyện được linh hồn tới đế cảnh. Còn vị lão giả kia là một trưởng lão dày dạn kinh nghiệm, tên là... Huân Nhi còn chưa nói xong, thanh âm khàn khàn của Dược lão liền nối tiếp. Dược Vạn Quy, quản lý hình phạt trong dược tộc, quyền cao chức trọng, dễ dàng quyết định sinh tử của tộc nhân. Tiêu Viêm nao nao, nhìn về phía Dược lão. Lúc này, thân thể của lão có chút run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào vị lão giả tên Dược Vạn Quy kia. Lão sư. Tiêu Viêm khẽ gọi một tiếng, bàn tay cũng nắm lấy cánh tay của Dược lão. Hiện tại, hắn cảm nhận được nội tâm của Dược lão không được tốt lắm. Ta không sao. Dược lão chậm rãi thở dài một hơi, lắc đầu. Lão sư có ân oán với Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, bàn tay Dược lão nắm chặt thành quyền, trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó dùng giọng khàn khàn nói. Đương nhiên. Hồi đó, hắn bất phân thị phi, chỉ bằng một câu nói liền trục xuất ta ra khỏi tộc. Nghe vậy, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của Dược lão, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sát khí đáng sợ. Không có việc gì. Đệ tử đảm bảo với lão sư, mạng của người này. Ta sẽ lấy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1494, không biết tốt xấu. Tiêu Viêm ca ca, tên Dược Vạn Quy này có tu vi tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, thực lực rất mạnh, muốn đối phó cũng không dễ đâu. Nghe Tiêu Viêm nói, Huân Nhi bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Ta tự có chừng mực. Tiêu Viêm mỉm cười, tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, đúng là bây giờ hắn không dễ ứng phó, nhưng chỉ cần có được rồi luyện hóa thành công Tịnh Liên yêu hỏa. Đến lúc đó muốn giết Dược Vạn Quy sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Thấy Tiêu Viêm tự tin như vậy, Huân Nhi cũng không nhiều lời nữa. Nàng biết con người Tiêu Viêm xưa nay rất tỉnh táo, hắn không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Trên bầu trời, sự xuất hiện của ba người Dược Vạn Quy đương nhiên thu hút đến không ít ánh mắt. Dược tộc là một chủng tộc viễn cổ tương đối kỳ dị, 7-8 phần 10 tộc nhân của họ đều là luyện dược sư. Hơn nữa, thiên phú luyện dược của họ cũng không kém, vì thế luyện đan đối với họ có thể coi là một nghề. Truyền thống, nếu không phải là chủng tộc này rất ít khi lộ diện ở Trung Châu thì thanh danh của Đan Tháp đã bị đả kích không nhỏ. Bởi dù sao đi nữa, nếu muốn so sánh về bất kỳ mặt nào thì truyền thừa lâu đời của dược tộc so với tính bán công khai của Đan Tháp đều có sự chênh lệch không nhỏ. Chỉ là dược tộc có một quy củ nghiêm khắc, đó là chỉ có người của bổn tộc bọn họ mới được học luyện đan, nếu ngoại nhân dám học lỏm sẽ rước phải họa sát thân. Đây cũng chính là điều ngăn cản dược tộc phát triển, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác bởi tóm lại trong lòng chủng tộc viễn cổ ít nhiều vẫn một có phần ngạo khí với người bình thường. Ba người Dược Vạn Quy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt họ đảo khắp xung quanh rồi chợt dừng lại trên người điện chủ Hồn Điện, hơi nhíu nhíu mày. Trong viễn cổ bát tộc, Hồn tộc là một tồn tại thần bí quỷ dị. Các tộc còn lại đều rất kiêng kỵ họ, bởi thật ra thì Hồn tộc mới là chủng tộc có truyền thừa lâu đời nhất trong bát tộc. Người của cổ tộc cũng tới sao, rời mắt khỏi ba người Hồn Điện, Dược Vạn Quy nhìn về phía nhóm người Huân Nhi. Rồi rốt cuộc ánh mắt cũng va chạm với Dược lão đang nhìn hắn chằm chằm. Dược Trần. Thật không ngờ kẻ bỏ đi như ngươi cũng đã đạt tới đấu thánh, thật làm cho lão phu bất ngờ đấy. Đối mắt với Dược lão, Dược Vạn Quy hơi ngẩn ngơ, chợt cười nhạt nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, cái mạng già này vẫn có thể giữ được. Ánh mắt Dược lão trở nên âm trầm lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt ấy, Dược Vạn Quy cười bình thản. Nhất tinh đấu thánh tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hắn cũng chẳng là cái gì cả. Hắn chính là Dược Trần. Kẻ từng được cho cơ hội trở lại tộc nhưng ngu xuẩn cự tuyệt sao? Nghe Dược Vạn Quy nói, lông mày vị nam tử tuấn Mỹ hơi nhíu lại, ánh mắt quét về phía Dược lão. Khóe môi hơi cong lên, tạo ra một cử động khinh khỉnh. Chuyện Dược lão cự tuyệt trở về đã từng truyền ra khắp dược tộc, khi tới tai hắn thì hắn còn cười lạnh tên này thật không biết tốt xấu, giờ phút này gặp được đương nhiên không thể không trào phúng một phen. Ha ha! Đi một vòng bên ngoài nên có chút thanh danh, cuối cùng lại tưởng rằng mình bản lĩnh cao cường nên tâm khí cao ngạo. Dược Vạn Quy mỉm cười, thanh âm cũng không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đáng ghét. Một số cường giả xung quanh cảm thấy không khí bên này có vẻ không hòa hợp lắm, từng ánh mắt lướt qua rồi thu lại mà không nói lời nào. Dược tộc là một chủng tộc viễn cổ cho nên đám cường giả bình thường không dám trêu chọc. Bởi vậy, vừa lúc bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất để tiến vào không gian, không người người đều ôm tâm tình đứng ngoài xem kịch. Nghe thấy lời vừa nói của hai người, thân thể Dược lão mơ hồ có vẻ run rẩy. Thường ngày tính tình của lão rất bình thản, nhưng nào có ai biết chuyện bị trục xuất khỏi tộc trước kia chính là cái gai ẩn sâu trong lòng lão. Mỗi khi bị kích thích thì cái gì tu dưỡng nhiều năm cũng mất sạch, đặc biệt là kẻ đầu sỏ hại lão năm đó phải rời đi đang đứng trước mặt lão. Tu luyện nhiều năm mà linh hồn vẫn chưa đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, thiên phú bình thường như vậy, nếu hắn đã không muốn trở về tộc thì cũng không cần để ý tới hắn nữa. Nhìn sắc mặt tái mét của Dược lão, Dược Thiên nhún vai, cũng cảm thấy nhàm chán nên sau khi nói xong câu này thì không thèm mở miệng nữa. Dược Vạn Quy cười cười, sau đó khẽ gật đầu. Nguồn truyện. Truyện Phun. Tu luyện nhiều năm như vậy mà cảnh giới linh hồn vẫn dừng lại ở thiên cảnh hậu kỳ. Cái danh hiệu thanh niên đệ nhất nhân của Dược tộc cũng quá tầm thường. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dược lão, chợt hắn quay phát lại nhìn Dược Thiên, tươi cười nói. Nghe thấy câu chen ngang đột ngột này, Dược Thiên và Dược Vạn Quy ngẩn ra. Ánh mắt họ cùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngươi là ai mà có tư cách khoa tay múa chân ở trước mặt ta? Dược Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt hắn lạnh lại. Tiêu Viêm. Đệ tử Dược Trần. Tiêu Viêm mỉm cười, chắp tay nói. Sao? Vậy ngươi chính là Tiêu Viêm, quán quân đan hội của Đan Tháp à? Nghe vậy, khuôn mặt hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt dò xét Tiêu Viêm một hồi rồi thản nhiên nói. Cái gọi là đan hội đó chỉ là một đám phàm phu nhảy nhót mà thôi. Dùng ánh mắt của Dược tộc mà nói thì đại hội bậc này chỉ cần dùng ba chữ để hình dung, quá tầm thường. Xét về địa vị trong Dược tộc thì ngay cả Dược Trần cũng không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật may mắn bởi Dược Trần không tính là người của Dược tộc. Đương nhiên, nếu ngươi đã không nhịn được mà mở miệng thì tất nhiên cũng phải trả một cái giá. Khi âm tiết cuối cùng vừa phát ra thì khuôn mặt tuấn mỹ của Dược Thiên lạnh lại, trong nháy mắt bàn chân hắn đạp về phía trước một bước, một luồng linh hồn lực bàn bạc mênh mông bùng phát, giống như sóng lớn vạn trượng mang theo uy thế kinh khủng điên cuồng càn quét về phía Tiêu Viêm. Hôm nay ta sẽ thay Dược Trần dạy dỗ đệ tử hắn một chút. Nhìn cơn sóng linh hồn cuồn cuộn ập tới, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu. Nụ cười trên mặt thu liễm lại, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chung quanh, hắn giơ bàn tay lên trước mặt, nhẹ nhàng nắm lại. Rắc! Cái nắm tay này không hề có chút dao động đấu khí nào, nhưng sóng linh hồn mênh mông kia lại trực tiếp bị bóp nát trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhất tinh đấu thánh! Linh hồn thiên cảnh hậu kỳ mà cũng dám thay mặt sư phụ dạy dỗ ta. Đúng là không biết sống chết. Một chưởng này dễ dàng bóp nát sóng linh hồn có thanh thế kinh người kia, khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, bước tới một bước, tay hắn nắm lại thành quyền đánh về phía Dược Thiên khi tên này còn đang đầy mặt kinh hãi. Bành, cùng lúc một quyền của Tiêu Viêm phát ra thì một đạo quyền ấn linh hồn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phía trên nó còn dày đặc một loại tinh tần kỳ dị giống như thực chất. Quyền thế của Tiêu Viêm vừa ra thì một luồng uy áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ lấy đó làm trung tâm bùng phát dữ dội. Thiên cảnh đại viên mãn. Cảm thụ được uy áp linh hồn này, cả phiến thiên không nhất thời khiếp sợ không còn một tiếng động. Từng ánh mắt rung động nhìn thân ảnh hơi gầy trên trời, hiển nhiên họ không thể tin được với từng ấy tuổi mà đã có thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Làm sao có thể như vậy? Vào lúc này sắc mặt ba người Dược Vạn Quy kịch biến. Thiên cảnh đại viên mãn. Cho dù là Dược Vạn Quy cũng chưa thể đạt tới. Còn Tiêu Viêm thì sao? Mới ngần này tuổi sao có thể làm được việc này? Tốc độ của quyền ấn cực nhanh, chỉ vừa hình thành đã áp sát Dược Thiên tầm một trượng. Uy áp linh hồn kinh khủng ập tới, nếu trúng một quyền này thì linh hồn của Dược Thiên sẽ bị thương không nhẹ. Tiểu bối! Ngươi dám! Nhìn thấy Dược Thiên căn bản không thể nào tránh né công kích của Tiêu Viêm. Sắc mặt Dược Vạn Quy trầm xuống. Hắn kéo Dược Thiên lại, ném về phía sau, Cùng lúc đó đấu khí trong cơ thể bùng phát va chạm thật mạnh với quyền ấn. Ầm. Dược Vạn Quy lui về phía sau một bước, có thể ngạnh kháng được linh hồn quyền ấn, thực lực của tứ tinh đấu thánh quả thật không thể xem thường. Vạn Quy trưởng lão, liên thủ giết tiểu tử này. Sắc mặt Dược Thiên lúc trắng lúc xanh, hắn không thể ngờ rằng mình lại không đỡ nổi một chiêu của Tiêu Viêm. Đặc biệt trước sự chú mục của bao nhiêu người, những ánh mắt kỳ dị ấy giống như dao găm hung hăng đâm vào người khiến hai mắt hắn đỏ sậm lên, phẫn nộ quát. Suy. Nhưng khi tiếng hét của Dược Thiên vừa hạ xuống thì không gian trước mặt hắn bỗng nhiên dao động, linh hồn lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp mắt, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện với dung mạo giống hệt Tiêu Viêm. Linh hồn phân thân, nhìn thấy linh hồn phân thân quỷ dị này, đồng tử Dược Thiên co lại. Đấu khí trong cơ thể tự động bùng phát như phản xạ có điều kiện. Lúc này cho dù là Dược Vạn Quy cũng không thể cứu được hắn. Nhưng ngay khi đấu khí trong cơ thể Dược Thiên bùng phát thì linh hồn phân thân trước mặt hắn lại cười lạnh vung tay ra tát một cái thật vang trong ánh mắt quái dị của những người có mặt nơi đây. Một tên phế vật mà cũng dám kêu gào trước mặt sư phụ ta. Cái tát này coi như là giáo huấn nho nhỏ cho ngươi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1495, không gian vỡ vụn. Bốp. Trên bầu trời, thân thể Dược Thiên cứng ngắc, đôi mắt tràn ngập nét khó tin. Lúc này, khuôn mặt hắn hiện lên một dấu tay đỏ chói, cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người. Mà trên khóe miệng cũng đã chảy xuống một vệt máu. Cả bầu trời lúc này bỗng im lặng một cách lạ thường, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này rồi chuyển hướng qua Tiêu Viêm đang cười nhạt. Trong lòng mọi người thầm cảm thấy lạnh gáy, chủng tộc viễn cổ coi trọng nhất là thể diện. Tiêu Viêm dám hung hăng tát vào mặt Dược Thiên trước mặt nhiều người như vậy, có thể nói, cái này còn ác độc hơn cả giết đối thủ. Ngươi dám đánh ta. Sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát thì rốt cuộc Dược Thiên cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt đỏ ngầu, gầm lên nhìn chằm chằm linh hồn phân thân trước mặt. Một ngọn lửa giống như dung nham chợt bùng phát từ trong cơ thể hắn, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa, ngưng tụ lại thành một con cự quy, rùa lớn. Miệng con cự quy này có vô số răng nanh sắc nhọn như đao, phía sau lại có một chiếc đuôi lửa cháy hừng hực. Quy Linh Địa Hỏa, xếp thứ 13 trên dị hỏa bảng, không ngờ nó lại lọt vào tay ngươi. Nhìn hỏa diễm cự quy khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Dược Thiên, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm hiện lên nét kinh ngạc. Trong dược tộc, quả nhiên có tồn tại dị hỏa. Chết đi cho ta. Hỏa linh thành hình, sắc mặt Dược Thiên càng lúc càng dữ tợn. Hắn gầm lên giận dữ, hỏa linh khổng lồ kia bắt đầu di chuyển tứ chi của mình, chiếc đuôi lửa sắc nhọn phía sau không chút khách khí quét mạnh về phía Tiêu Viêm, những tiếng xé gió ù ù chói tai nhất thời vang lên. Chút tài mọn. Thấy thế, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm lại cười lạnh, thân hình nhoáng cái đã tạo nên một con hỏa long dài nghìn trượng trên bầu trời, đuôi rồng tùy ý vung lên khiến ngọn lửa trên người hỏa linh ảm đạm hẳn, cả người nó phát ra tiếng nổ mạnh, bắn ngược trở về thân thể Dược Thiên. Hỏa linh bị đánh tan, sắc mặt Dược Thiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Quy Linh Địa Hỏa chỉ vẻn vẹn xếp thứ 13 trên dị hỏa bảng, trong khi đó Tiêu Viêm sau khi dung hợp 5 loại dị hỏa, đã có thể tương xứng với 6 loại dị hỏa đứng đầu rồi. Thêm vào lực lượng linh hồn Tiêu Viêm vốn vượt xa Dược Thiên, cho nên đánh bại đối phương là việc dễ dàng. Khốn kiếp! Tiêu Viêm giao thủ với Dược Thiên chỉ diễn ra trong nháy mắt, Dược Vạn Quy lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy Dược Thiên bị thương nặng, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ. Thân hình lướt đi một cái đã xuất hiện trước mặt linh hồn phân thân, giơ tay chộp ra một trảo, không gian trước mặt một trảo này bỗng sụp đổ. Suy. Đối mặt với đòn công kích của Dược Vạn Quy, Tiêu Viêm không trực tiếp cứng đối cứng mà thân thể bỗng nổ tung, phân tán thành nhiều luồng linh hồn lực sau đó tụ hợp về trong cơ thể bản tôn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi muốn chết, một chưởng thất bại. Dược Vạn Quy đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tiêu Viêm nơi xa. Thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đánh ra một quyền. Hừ, lão quỷ, thật nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây ngươi lớn nhất chắc? Nhìn thấy Dược Vạn Quỷ lại một lần nữa tấn công, khuôn mặt Tử Nghiên trầm xuống, bước ra chắn trước mặt Tiêu Viêm. Ngọc thủ nàng nắm chặt lại rồi đấm ra một quyền. Một con cự long màu vàng rực rỡ bỗng xuất hiện từ nắm đấm đó. Va chạm mạnh liệt với đòn tấn công của Dược Vạn Quy. Bành. Hai vị tứ tinh đấu thánh giao thủ, tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Nơi hai nắm đấm va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ, trong phạm vi trăm dặm đều biến thành hư không đen nhánh. Kình khí va chạm khiến cho thân thể Dược Vạn Quy trực tiếp bị chấn bay, phải liên tục lui lại vài chục bước mới đứng vững. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nghiên, sắc mặt âm trầm nói. Thái hư cổ long, cước bộ Tử Nghiên cũng lui về sau hai, ba bước nhưng lập tức đã ổn định lại. Bàn về cứng đối cứng thì trong các cao thủ đồng cấp, nàng không cần phải sợ ai. Thái hư cổ long vốn vô cùng cường hãn, hơn nữa nàng còn có thể chất cường hãn của Long Hoàng. Tuy cấp bậc của nàng chỉ bằng Dược Vạn Quy, nhưng nếu Tử Nghiên thật sự muốn thu thập hắn thì cũng không phải là không thể. Lão già chết tiệt kia, được đằng chân còn muốn lấn đằng đầu à? Tử Nghiên khẽ phủi phủi bàn tay, cười lạnh nói. Ngươi! Nghe vậy, Dược Vạn Quy như muốn nghẹt thở, khuôn mặt xanh mét. Vừa muốn gầm lên nhưng lại bị Dược Linh, người vốn không nói một lời kể từ lúc bắt đầu giữ chặt lại, hướng về hắn khẽ lắc đầu. Vạn Quy trưởng lão, chỉ là tranh chấp giữa hậu bối mà thôi. Với bối phận của ngươi mà nhúng tay vào chuyện này thì có chút mất mặt đó. Lúc này Huân Nhi cũng mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ mọi người đều nhường một bước đi, mục đích chính của tất cả chắc không phải là đến đây để tranh đấu, lãng phí khí lực chứ. Như thế nào? Cổ tộc cũng muốn giúp hắn sao? Nhìn thấy Huân Nhi tự nhiên lại bước ra nói chuyện, cơ mặt Dược Vạn Quy hơi co lại, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Dược Vạn Quy, tiểu thư nhà ta chỉ lấy việc nói việc thôi. Nhà ngươi đừng nên không biết phải trái. Một lão giả mặt lam bào phía sau Huân Nhi hơi nhướng mày, thản nhiên nói. Hừ. Nhìn thấy lão giả kia, Dược Vạn Quy đành phải oán hận vung tay cho qua chuyện. Hắn dĩ nhiên nhận ra Cổ Nam Hải, so sánh thực lực với hắn thì chỉ có hơn chứ không kém. Nếu bọn họ thật sự trợ giúp Tiêu Viêm, lại thêm vào Tử Nghiên bên cạnh. Ba người này gộp lại thì bên họ thua thiệt ngay. Cho nên, lúc này hắn chỉ đành phẫn nộ hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Được Lão, cười lạnh nói. Hai người các ngươi đừng quá đắc ý, Dược tộc ta tuy vốn trầm lặng, nhưng muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta thì cũng phải có chút bản lãnh, còn không, e rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp đâu. Tiêu Viêm chỉ cười cười, không nói gì. Dược Vạn Quy, Dược tộc do ngươi cầm quyền là nỗi bất hạnh của cả tộc. Ngày sau, nhất định ta sẽ đi tới Dược tộc. Ta vốn chẳng còn quyến luyến gì về Dược tộc cả, nhưng ta nhất định sẽ khắc tên phụ mẫu ta lên tấm bia dòng họ. Hai mắt Dược Lão nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy, chậm rãi nói. Tấm bia dòng họ không ghi tên những kẻ tầm thường. Đừng nói cha mẹ của phế vật như ngươi, cho dù là ngươi cũng chưa có tư cách lưu danh trên nó đâu. Tốt nhất ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, Dược Vạn Quy cười châm chọc, nói. Lão thất phu, ngươi thật tưởng rằng hôm nay ta không hạ được ngươi à? Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thanh âm tràn ngập sát khí hung hãn. Hắn vốn coi Dược Lão như cha, sao có thể chịu được cảnh Dược Lão bị vũ nhục. Mà hôm nay, lão quỷ Dược Vạn Quy này lại luôn miệng chửi bới, dường như cảm nhận được sát ý của Tiêu Viêm, hai mắt của Tử Nghiên bên cạnh cũng lóe ra quang mang, nhìn chằm chằm về phía Dược Vạn Quy. Chỉ cần hắn nói thêm điều gì xúc phạm thì nàng sẽ lập tức ra tay. Ngươi! Nghe được tiếng mắng lão thất phu của Tiêu Viêm, sắc mặt Dược Vạn Quy xanh mét. Vừa muốn mở miệng ra mắng thì lại gặp đôi mắt lóe ra hung quang của Tử Nghiên, tiếng nói chưa ra cổ họng đã bị nghẹn lại. Cục diện hôm nay, bất tri bất giác bọn họ đã rơi xuống thế hạ phong. Hắn dĩ nhiên có thể cầm cự với Tử Nghiên, nhưng lúc nãy Tiêu Viêm đã thể hiện ra thực lực quá mức khủng bố. Nếu hắn muốn giết Dược Thiên và Dược Linh, có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì lớn. Hai người này đều là trụ cột trong tộc, nếu xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ là người đầu tiên bị trừng phạt. Nguồn truyện. Truyện phun. Có sự cố kỵ đó, Dược Vạn Quy chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Ánh mắt âm sầm quét qua Tiêu Viêm cùng Dược Lão rồi phất phất tay áo, mang hai người Dược Thiên, Dược Linh thối lui ra xa. Nhìn thấy Dược Vạn Quy rốt cuộc lựa chọn chật vật lùi lại, mọi người chung quanh khẽ ồ một tiếng. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đoàn người Tiêu Viêm, hiển nhiên kết quả này không ai lường trước được, đến cả chủng tộc viễn cổ như Dược tộc cũng chịu thiệt trong tay họ. Sau khi ba người Dược Vạn Quy lui ra sau thì thân thể của Dược Lão cũng hơi buông lỏng, sắc mặt khôi phục bình thường. Lão khẽ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài một tiếng. Năm đó, hắn luôn bảo hộ Tiêu Viêm, không muốn để hắn chịu thương tổn nào. Nhưng hiện giờ, vị trí giữa hai người bất giác đã bị hoán đổi. Nghĩ đến đây, thâm tâm lão bất giác hơi phức tạp. Sư phụ, sau khi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, con sẽ theo người đi đến dược tộc. Tiêu Viêm nhỏ giọng nói. Hắn lo lắng, sợ dược lão một thân mọc mình đi tới dược tộc. Ừm. Dược lão chần chờ một lát rồi chợt gật đầu cười, nụ cười vui mừng xen lẫn nét hiền từ. Trò khôi hài lần này đã kết thúc theo sự rút lui của ba người Dược Vạn Quy. Đoàn người Tiêu Viêm đã thể hiện ra thực lực sâu không lường được khiến cho không ít cường giả và một vài thế lực để mắt tới. Đặc biệt là Tử Nghiên, tộc Thái Hư Cổ Long cường hãn không kém gì siêu cấp thế lực như cổ tộc, hùng tộc. Xong màn kịch này, mọi người lại bắt đầu chú ý về nơi không gian bị sụp đổ kia. Nơi đó, quang mang trắng ngà đã gần giống như chất lỏng, rơi không ngớt xuống sa mạc, biến bên dưới thành một biển nham thạch nóng chảy, vô số khí nóng, bọt khí thoát ra. Rầm rầm. Cứ thế chờ đợi, ước chừng 3 giờ sau, không gian sụp đổ kia đã khuếch tán đến hơn mười mấy trượng. Thỉnh thoảng, đã có thể nghe thấy một vài tiếng động kỳ dị phát ra từ bên trong. Vùng không gian kia vẫn tiếp tục lan rộng, cho đến khi đạt phạm vi gần trăm trượng mới ngừng lại. Qua đó, một khe hở màu trắng ngà đã thành hình tại chỗ không gian tan vỡ kia. Lúc khe hở đó xuất hiện, tất cả cường giả nơi này đều đồng loạt mở mắt ra, bọn họ có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đây đã tăng gấp trăm lần chỉ trong chớp mắt. Huân Nhi cũng mở đôi mắt mê người của mình ra, nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Đã đến lúc động thủ rồi. Câu nói kia của nàng tựa như sở hữu một loại ma lực. Lời vừa dứt thì không gian chung quanh đã vang lên vô số tiếng rít gào. Vô số luồng khí tức, thân ảnh cường hãn lao vút tới khe hở trắng ngà kia. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cũng đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tỏa ra quang mang nóng rực. Tịnh Liên yêu hỏa, rốt cục ta đã đợi được đến ngày này rồi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1496, không gian yêu hỏa. Tiêu Viêm ca ca. Nếu những người này không đạt tới thực lực bán thánh thì bảo họ rời đi đi. Muốn hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa không phải cứ dựa vào số đông là được. Nhìn thấy vô số bóng người chen chúc lướt vào không gian kia, Huân Nhi quay đầu lại nói với Tiêu Viêm. Ừm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tuy ở đây đều là những cường giả nhất lưu trong liên minh, nhưng hiện giờ bên ngoài không gian, không ít người trong số họ đã mồ hôi đầm đìa. Thậm chí có người phải vận đấu khí để chống lại sức nóng. Nếu cứ lỗ mãng đi vào, chỉ sợ số người còn sống trở ra sẽ không vượt quá 10. Các ngươi trở về liên minh trước đi, nhớ gia tăng phòng thủ. Dược lão quay đầu lại, trầm giọng quát. Rõ. Nghe vậy, rất nhiều cường giả trong liên minh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp rồi nhanh chóng thối lui. Tuy hơi tiếc khi không thể tiến vào không gian kia tìm yêu hỏa. Nhưng so với việc đi tìm chết thì nó lại không đáng chút nào. Với thực lực của bọn họ, dĩ nhiên biết rõ cơ hội sống sót của mình là bao nhiêu nếu xâm nhập vào chỗ đầm rỗng hang hổ đó. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, chúng ta đi trước vậy. Cách đó không xa, Hỏa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm, sau đó dưới sự chỉ huy của Hỏa Diệu trưởng lão, thân hình lóe lên bay thẳng vào không gian màu trắng ngà kia, biến mất không thấy tăm tích. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy cường giả thuộc các chủng tộc viễn cổ đều cướp cơ hội tiến vào khe không gian. Bàn tay Tiêu Viêm hơi nắm chặt lại, có chút gấp gáp nói. Tiêu Viêm ca ca, theo truyền thuyết thì Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy những cảm xúc của nhân loại làm vật dẫn, từ đó tạo nên yêu hỏa trong cơ thể họ. Cho dù là linh hồn, cũng sẽ bị yêu hỏa đốt thành hư vô. Cho nên sau khi tiến vào phiến không gian đó, mặc kệ huynh nhìn thấy điều gì, phải tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, không vui mừng cũng không đau buồn, bất kỳ hỉ nộ ai oán đều phải tận lực khống chế, nếu không, cảm xúc ấy sẽ làm mồi tạo nên yêu hỏa thiêu đốt bản thân. Huân Nhiên gật đầu, chợt trịnh trọng nhắc. Hả? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cùng đám người dược lão hơi thay đổi. Tịnh Liên yêu hỏa quá mức thần bí, ngay cả đối với những luyện dược sư như bọn họ cũng không hiểu rõ về nó. Cho nên ai cũng không ngờ rằng Tịnh Liên yêu hỏa này cư nhiên có thể lấy cảm xúc nhân loại làm mồi dẫn. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, quả không hổ danh yêu hỏa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun v.v.v.truyệnphun. Ừm, tất cả mọi người đều tự cẩn thận, đi thôi. Tiêu Viêm chậm rãi thở dài, không nói nhiều lời, tay áo vung lên, thân hình chợt động hóa thành một tia sáng bay nhanh như chớp vào trong khe không gian. Đám người Huân Nhi cũng theo sát phía sau. Lúc thân thể tiến vào khe không gian, cả người Tiêu Viêm hơi căng thẳng. Chỉ thoáng chốc họ đã xuyên qua, Tiêu Viêm nhận thấy không gian xung quanh mình bỗng phát sinh biến hóa, nhiệt độ thật khủng khiếp. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm về không gian này là nóng như lò lửa. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian tràn ngập hỏa diễm màu trắng ngà. Cả không gian đều tràn ngập loại hỏa diễm này. Thậm chí hỏa diễm khiến cho hắn, người đã cắn nuốt 5 loại dị hỏa cũng cảm thấy khô nóng. Nhiệt độ đó bắt nguồn từ hỏa diễm màu trắng ngà kia. Trong lòng Tiêu Viêm máy động, dị hỏa trong cơ thể cũng chậm chậm trào ra, bao bọc cả người hắn. Lúc này, nhiệt độ nóng nực như muốn đun sôi cả máu trong cơ thể kia mới dần giảm đi. Nơi này là không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Nhóm người Huân Nhi đâu? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn không gian trống rỗng xung quanh. Hắn vào cùng lúc với nhóm người Huân Nhi, nhưng sao tại đây chỉ thấy có mình hắn? Tiêu Viêm nhíu chặt mày, thân thể trôi nổi giữa không trung, cũng không dám chanh vào những ngọn lửa màu trắng ngà này. Hỏa diễm đó tuy không phải là bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa nhưng vẫn không thể khinh thường được. Huống chi, chỗ này khắp nơi đều rất quỷ dị, tuy nhìn có vẻ yên bình nhưng lại ẩn giấu sát khí. Cẩn thận một chút cũng không thừa. Rời khỏi đây rồi tính sao? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, mũi chân điểm một cái trên hư không, thân hình liền bay vút đi. Nơi này làm cho hắn có chút bất an, huống chi ưu tiên trước nhất là phải tìm những người khác đã. Thân hình Tiêu Viêm lướt qua biển lửa, bốn phía đều tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Tuy hắn có dị hỏa hộ thân nhưng vẫn cảm thấy da tay nóng rát. Trong không gian này, ngay cả không khí cũng bị bốc hơi, chung quanh hiện lên nét hoang tàn không cách nào miêu tả được. Suy. Tiêu Viêm đã bay về trước gần 10 phút nhưng càng phi hành, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Trên quãng đường dài chừng 10 phút này, hắn vẫn chưa hề thấy điểm cuối của biển lửa, cũng như không hề thấy bất kỳ bóng người nào. Cứ như biển lửa này kéo dài vô tận vậy, mảnh không gian này rốt cuộc rộng bao nhiêu đây? Hay lúc chúng ta tiến vào, đã bị truyền tống riêng rẽ đi các nơi rồi? Nhưng sau lúc xâm nhập, ta vẫn không cảm giác được dấu hiệu truyền tống. Tiêu Viêm chau mày, khuôn mặt hiện lên nét suy tư khó hiểu. Phía trước có tiếng động. Vào lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì không xa phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Lòng hắn hơi vui mừng, thân hình chợt động đã bay tới, nhưng hắn vừa bay được một khoảng đã khẩn cấp dừng lại. Lúc này, phía trước hắn một khoảng có ba bóng đen đang im lặng lơ lửng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Điện chủ hồn điện. Ba bóng đen kia rõ ràng là nhóm người của hồn điện. Không ngờ bọn họ lại xuất hiện trong này, hơn nữa, nhìn bộ dáng cứ như đặc biệt đợi hắn tại đây vậy. Tại sao các ngươi lại ở đây? Nhìn chằm chằm cả ba người, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Lúc nói chuyện thì đấu khí trong người cũng đã âm thầm vận chuyển. Không có gì, đến để cho ngươi xem một số thứ thôi. Điện chủ hồn điện mỉm cười, lòng bàn tay bỗng hiện ra từng luồng khói đen. Làn khói này khẽ xoay tròn rồi hóa thành một nam tử hơi mờ ảo. Nhìn bóng dáng ấy, Tiêu Viêm như bị sét đánh, lẩm bẩm nói. Phụ thân. Tiêu Chiến. Thứ bị điện chủ hồn điện kéo ra kia rõ ràng là Tiêu Chiến, nhưng chỉ là một linh hồn thể. Viêm Nhi. Nghe được tiếng Tiêu Viêm thì thào, thân ảnh Tiêu Chiến rung lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về người thanh niên gầy gò trước mặt. Tiêu Viêm, đối địch với hồn tộc ta thì chỉ một kết cục duy nhất, đó là nhà tan cửa nát. Khuôn mặt điện chủ hồn điện hiện lên vẻ cười lạnh, chợt bàn tay chậm rãi đưa lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, chậm rãi nói. Nếu bây giờ đã bắt được ngươi thì hắn cũng không cần phải tồn tại nữa. Dừng tay. Nhìn thấy động tác của điện chủ hồn điện, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng đỏ lên. Nghe tiếng hô của Tiêu Viêm, điện chủ hồn điện lại cười lạnh, bàn tay nắm chặt lại, linh hồn Tiêu Chiến bỗng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tỏa ra xung quanh, cuối cùng tan biến trong hư không. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn những điểm sáng ấy tan biến, thân thể run rẩy mãnh liệt. Một luồng sát ý kinh khủng điên cuồng bộc phát từ sâu trong đáy lòng hắn. Dường như cảm nhận được sát ý điên cuồng của Tiêu Viêm, khuôn mặt của điện chủ hồn điện hiện lên nụ cười quỷ dị. Phốc. Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, hơi thở hỗn hển nhìn chằm chằm điện chủ hồn điện trước mặt. Hắn bước mạnh lên một bước, nhưng vào khoảnh khắc hắn dậm chân xuống thì thân thể đã cứng lại, Vô số hỏa diễm màu trắng ngà đột nhiên trào ra từ lỗ chân lông trên người Tiêu Viêm, điên cuồng thiêu đốt hắn. Yêu hỏa. Cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền ra từ cơ thể, Tiêu Viêm cũng khôi phục lại một ít lý trí. Hắn cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhóm người điện chủ hồn điện trước mặt đã biến mất. Không xong, trúng kế rồi. Tất cả nơi này đều là ảo cảnh nhằm kích phát cảm xúc của con người. Một màn này làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần, rốt cuộc cũng đã hiểu ra chỗ kỳ quái trong việc này. Yêu hỏa tuy mạnh, nhưng không có ai khống chế, muốn đốt ta không dễ dàng vậy đâu. Tiêu Viêm cắn răng, thủ ấn nhanh chóng biến ảo, vận chuyển dị hỏa mới được dung hợp điên cuồng cuốn đến mọi chỗ trong thân thể. Hai loại dị hỏa bắt đầu giằng co trên thân thể Tiêu Viêm, sau một lát thì hỏa diễm màu trắng ngà rốt cục cũng bị dẹp tan, sau đó được Tiêu Viêm ép ra ngoài thông qua lỗ chân lông. Cho đến khi toàn bộ hỏa diễm màu trắng ngà rời khỏi thân thể hắn thì Tiêu Viêm mới đổ mồ hôi lạnh, hơi thả lỏng thân thể. Cũng may là hắn có tính đề kháng với hỏa khá cao, nếu không, lần bất cẩn này cũng có thể làm cho kinh mạch trong người hắn hóa thành bột phấn. Không hổ là yêu hỏa, ảo cảnh nó chế tạo ra không hề kém với bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, vận chuyển dị hỏa tập trung về đôi mắt. Khi mắt hắn được dị hỏa bao phủ thì cả phiến không gian này cũng biến đổi, biển lửa vô tận đã biến mất. Thay vào đó là một làn sương trắng ngà có phạm vi chừng 10 trượng. Trong sương mù này, có hơn 10 người đang chuyên tâm bay đi bay lại. Thậm chí, một vài người đã bị hỏa diễm màu trắng ngà bao phủ, cuối cùng, hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng đảo qua làn sương trắng ngà này, sau đó liền hiểu, những ảo cảnh kia hẳn bắt nguồn từ làn sương này. Sư phụ. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua, bỗng cảm thấy hoảng sợ tột cùng. Trước mặt hắn không xa, có một thân ảnh đang lơ lửng, rõ ràng chính là Dược lão. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt lão hiện lên vẻ thống khổ, bên ngoài thân thể đã mơ hồ xuất hiện hỏa diễm màu trắng ngà. Rõ ràng đó chính là dấu hiệu bắt đầu sự thiêu đốt của yêu hỏa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1497, Sông Quang. Nhìn thấy hỏa diễm trắng sữa bốc cháy quanh thân Dược lão mà trong lòng Tiêu Viêm lại càng thêm hoảng sợ. Hắn hiểu rằng yêu hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể kia khó đuổi đi đến cỡ nào. Nếu không phải trong cơ thể của hắn có 5 loại dị hỏa bảo hộ thì lúc bị yêu hỏa thiêu đốt hắn cũng đã trọng thương. Tuy Dược lão là cường giả đấu thánh nhưng hiện tại không có dị hỏa tương trợ, nên nếu bị yêu hỏa nhân cơ hội này xâm nhập vào cơ thể thì tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cuồng. Lúc trong lòng Tiêu Viêm còn đang kinh hãi thì thân hình hắn giống như là phản xạ có điều kiện, lóe lên một lần đã xuất hiện bên cạnh Dược lão. Hắn mạnh mẽ ấn một chưởng vào sau lưng ông, tiếp đó một tiếng quát vang lên. Tiêu Viêm đã dung nhập cả linh hồn dao động xen lẫn sóng âm vào trong tiếng quát này để tạo thành tiếng quát. Nó vang vào tai Dược lão rồi sau đó mạnh mẽ đánh vào linh hồn của ông. Trong nháy mắt, sắc mặt Dược lão lập tức trở nên trắng bệch ra, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra tức thì. Phù. Phù. Dược lão mở hai mắt ra nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang ở bên cạnh, miệng không ngừng thở hổn hển. Một lát sau ông vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói. Tịnh Liên yêu hỏa thật là khủng khiếp. Như vậy mà lại biết bày ra huyễn tượng để dẫn phát dao động cảm xúc của con người, khiến cho bản thân tự dẫn lửa thiêu thân. Nếu lúc trước không phải là con thức tỉnh ta, thì chỉ sợ rằng hiện tại ta đã thê thảm rồi. Tiêu Viêm cười khổ. Chợt ánh mắt đảo qua chung quanh rồi nói. Sương mù ở nơi đây có phần cổ quái, hay là trước tiên chúng ta cứ ly khai nơi đây đã? Nhóm người Hỏa Vân lão tổ đâu rồi? Dược lão nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Không gian yêu hỏa này thực sự quá mức quỷ dị, khắp nơi đều có những nguy hiểm trí mạng, cho dù là cường giả đấu thánh có tiến vào thì cũng không dễ dàng đối phó. Lúc trước con đã xem qua tình hình chung quanh, không thấy bóng dáng của đám người Huân Nhi ở khu vực này. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hơi chút trầm ngâm rồi nói. Bọn họ hơn phân nửa đều đi cùng Huân Nhi và Tử Nghiên nên có khả năng xuất hiện ở một chỗ khác. Hơn nữa thực lực của những người kia đều rất mạnh nên muốn thoát ly khỏi ảo cảnh là vấn đề không khó. Từng. Dược lão khẽ gật đầu. Ở địa phương quỷ quái như thế này thì coi như có lòng muốn cứu trợ thì cũng không có biện pháp nào cả. Điều may mắn nhất là, bên mình cũng không cho toàn bộ đội ngũ tiến vào nơi đây. Chứ nếu không thì có khi đã chết gần hết rồi. Đi thôi lão sư. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay rồi liếc mắt nhìn về phía mấy tên gia hỏa vẫn còn lâm vào trong ảo cảnh, sau đó lao vút ra ngoài đám sương mù. Hắn không phải là anh hùng thích đi cứu giúp người khác, nguyên một đám này đến đây đều vì Tịnh Liên yêu hỏa, đều là đối thủ cạnh tranh của hắn, vì thế không việc gì phải từ bi để dẫn đến phiền toái cho bản thân. Hai người Tiêu Viêm và Dược Lão sau khi thoát ly ảo cảnh thì cũng không dừng lại, phi hành được mấy phút ngắn ngủi đã chạy thoát ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Khi đi ra khỏi chỗ đó thì thân thể của hai người Tiêu Viêm đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả hai nghiêng đầu nhìn về phía không gian có sương mù quỷ dị màu trắng đục mà không khỏi thở dài một tiếng. Tiêu Viêm ca ca. Ngay khi hai người định di chuyển thì phía trước truyền đến tiếng gọi trong trẻo. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một cái bình đài khổng lồ đang trôi nổi trên không trung, mà ở sâu bên trong đó có một cái cửa cự đại màu trắng. Hiện tại, đám người Huân Nhi đang túng tụng lại trên bình đài này, ánh mắt bọn họ hiện rõ sự mừng rỡ khi thấy hai người Tiêu Viêm bình yên từ bên trong sương mù đi ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Khi vừa mới nhìn thấy đám người Huân Nhi và Tử Nghiên thì Tiêu Viêm nhanh chóng hạ xuống dưới. Sau đó, hắn liếc nhìn về phía Dược Lão rồi đôi mắt phúng ra hỏa diễm, qua một khoảng thời gian vẫn không xảy ra chút thay đổi nào. Đây không phải là ảo cảnh. Thấy thế, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, cười cười mà nói. Mọi người không sao chứ? Không sao. Đám người Huân Nhi cũng nhanh chóng nghênh tiếp hai người, lắc đầu cười cười, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi mà than. Thật sự không nghĩ tới là Tịnh Liên yêu hỏa lại có thể phóng thích ra mộng yểm thiên vụ, xem ra trong ngàn năm nay thực lực của nó lại tinh tiến thêm rất nhiều đây. Mộng yểm thiên vụ. Tiêu Viêm khẽ giật mình rồi hỏi. Đúng vậy. Vùng vũ khí có thể làm con người mãi mãi chìm đắm trong ảo cảnh chính là độc môn tuyệt kỹ của Tịnh Liên yêu hỏa. Nghe nói Tịnh Liên yêu thánh thi triển ra chiêu này có thể bao trùm cả một tòa thành, khiến cho tất cả mọi người trong tòa thành đó bị chìm vào trong ảo cảnh mà lầm tưởng rằng bản thân đã sống được mấy trăm năm. Rồi sau đó khi sương mù tan đi thì bọn họ mới giật mình phát hiện ra rằng kinh nghiệm thực giả trong mấy trăm năm nhân sinh ấy chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Cổ Nam Hải cười nhạt một tiếng, sau đó thở dài mà nói tiếp. Nghe nói ở ngàn năm trước, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa thể thi triển được chiêu này. Vậy mà không nghĩ đến, hiện tại nó lại có thể làm được. Xem ra chuyến này thật sự là rất hung hiểm đây. Tịnh Liên yêu thánh. Khi Tiêu Viêm nghe được cái tên này thì lập tức nhớ đến quần sáng thần bí bên trong não hải của hắn. Đây chính là bút tích của Tịnh Liên yêu thánh, nhưng chẳng qua điều làm cho hắn vẫn cảm thấy kỳ quái là, trước kia thì yêu hỏa phản ứng với quần sáng rất là kịch liệt mà tại sao khi tiến vào trong này thì mọi thứ lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người khác đâu rồi? Tiêu Viêm đảo mắt lướt qua mọi người rồi sau đó lại nhìn về bốn phía xung quanh, nhưng mà hắn phát hiện ra rằng ngoại trừ đám người bên ngoài ra thì trên bình đài này lại không thấy bóng dáng bất kỳ kẻ nào khác nữa. Vùng không gian này chính là thiên hạ của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngay khi chúng ta vào trong thì trên cơ bản coi như là chúng ta đã rơi vào trong lòng bàn tay của nó. Cho nên người nào được truyền tống đến đâu thì đều là do nó quyết định. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Nó hẳn là cố ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Không gian nơi đây cực kỳ quỷ dị. Lúc trước ta đã cố gắng dùng sức để phá tan sự trói buộc nhưng mà cũng không làm gì được, ngược lại còn bị phản vệ. Nơi này giống như một nhà lao cực kỳ chắc chắn, muốn mạnh mẽ xé rách nó là điều không thể. Cổ Nam Hải lắc lắc đầu, ánh mắt dõi về phía đại môn đang đóng chặt rồi nói tiếp. Dựa theo những kinh nghiệm trước đây của các tiền bối trong tộc thì trước đó cũng đã xuất hiện tình cảnh như thế này. Nếu chúng ta men theo con đường phía sau cánh cửa này, ắt sẽ gặp được Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng mà nếu đi theo con đường đó thì sẽ phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thì mới đến được đích. Nơi đây do Tịnh Liên yêu hỏa bố trí, nếu mạnh mẽ xông qua thì e rằng rất rất khó. Tiêu Viêm cau mày rồi nói. Nơi đây chính là địa bàn của Tịnh Liên yêu hỏa. Cho dù chúng ta muốn nhìn thấy được bản thể thì phải tuân theo quy củ do nó đặt ra. Cổ Nam Hải cười nhạt. Vừa muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên không gian chung quanh dao động kịch liệt hẳn, nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao đột biến. Cẩn thận! Tràng cảnh trước mắt này khiến cho lông mày của Cổ Nam Hải cũng phải nhíu lại, trầm giọng. Đương nhiên, cho dù không có lão nhắc nhở thì hiện tại đám người Tiêu Viêm cũng đã cẩn thận đề phòng, quét mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, vùng không gian ngày càng vặn vẹo trở nên quỷ dị quá mức, khiến cho mọi người phải cực kỳ cẩn trọng để ứng phó với nó. Quỳnh quỳnh. Cùng lúc này, không gian càng ngày càng trở nên bất ổn rồi sau đó không ít khe hở bỗng nhiên sinh ra. Đến khi chúng vỡ hẳn thì từng cột lửa màu nhũ bạch như sóng to gió lớn đột nhiên xuất hiện. Nhưng điều đó cũng chưa phải là tất cả. Ngay sau đó, từng bóng nhân ảnh hỏa diễm giống như thủy triều phóng ra từ bên trong các khe hở, lập tức trên khoảng không bao la của phiến không gian này đã bị những nhân ảnh đó nêm chật kín. Những nhân ảnh này đều có hỏa diễm quấn quanh thân thể, trong tay của chúng nắm chặt hỏa diễm trường mâu. Tất cả đều giống như khôi lỗi vậy, đôi mắt đều không mang chút cảm xúc nào nhìn chòng chọc vào đám người Tiêu Viêm. Khi nhìn thấy rất nhiều những hỏa diễm nhân ảnh này, ánh mắt của Tiêu Viêm đầy sợ kinh ngạc. Hắn phát hiện ra rằng bọn chúng không những có hình thể mà khí tức của từng cá nhân cũng không yếu chút nào. Cẩn thận! Đây chính là những cường giả đã bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa trở thành hỏa nô nên chúng tương tự như là một loại khôi lỗi vậy. Khi nhìn thấy những hỏa diễm nhân ảnh này thì ngay lập tức Cổ Nam Hải trầm giọng quát lên. Rào! Ngay khi âm thanh của Cổ Nam Hải vừa dứt thì ngàn vạn hỏa nhân kia chợt trống lên điên cuồng, đồng thời bọn chúng đều xuất thủ. Tất cả đều phóng đến đám người Tiêu Viêm, thanh thế như che trời lấp đất. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy thanh thế hung mãnh của đám khôi lỗi, lông mày hắn không khỏi phải nhíu lại. Hắn vung tay lên, lập tức phát tán ra một luồng khí kình khủng bố, trong chốc lát đã đánh nát gần trăm hỏa diễm nhân ảnh thành tương. Ngay khi Tiêu Viêm phát động công kích thì đám người Huân Nhi cũng đã phát ra công kích của bản thân, mọi người ở đây ai cũng đều là cường giả đấu thánh khi xuất thủ lập tức tạo nên thanh thế nghiêng trời lệch đất. Từng hỏa diễm nhân ảnh nhanh chóng bị đánh thành hư vô. Nhưng cho dù đám người Tiêu Viêm có công kích mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì đám hỏa nô kia cũng liên tục tuôn ra giống như bất tận, giết mãi cũng không hết. Nếu cứ đánh tiếp như thế này thì cũng chỉ vô dụng, đành phải đi vào trong kia thôi. Cổ Nam Hải trầm giọng quát. Tiêu Viêm khẽ cau mày, trầm ngâm một lát rồi cũng khẽ gật đầu mà nói. Đi. Lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt thì ngay lập tức hắn giẫm mạnh lên mặt đất. Rồi thân hình lao đi một cách dữ dội. Những hỏa nô chặn đường hắn lao ra trong phạm vi 10 trượng đều bị nổ tung hết. Cả đám lấy thế như trẻ tre xông ra khỏi hỏa diễm quần nhân, đến cuối cùng thì mỗi người đều bộc phát sức lực tung chưởng lên đại môn. Đại môn bị nhiều đòn tấn công cùng lúc nên vỡ vụn ra, hỏa nô vô cùng vô tận phía sau cũng ngừng truy sát, cứ lơ lửng trôi nổi trên không trung. Đi thôi. Dựa theo những gì tiền bối trong tộc nói thì phải đến được điểm cuối của yêu hỏa đại điện, chỗ đó mới là vị trí bản thể của yêu hỏa. Cổ Nam Hải quát. Sau khi Cổ Nam Hải quát lên thì đám người dược lão cũng không di chuyển ngay mà ném ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ chau mày thoáng nhìn về phía đám hỏa nô vô cùng vô tận ở phía sau, rồi lại quay lại nhìn vào đại môn. Hắn hơi trầm mặc một lúc, sau đó mới gật đầu nói. Đi thôi. Khi nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu thì Cổ Nam Hải cũng khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó thân hình vừa động đã dẫn đầu lướt vào đại môn rồi đám người Huân Nhi cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã di chuyển thì lông mày của Tiêu Viêm cũng hơi cau lại. Lượng hỏa nô nơi đây vô cùng vô tận, nên nếu muốn phá vỡ cục diện này thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới mà thôi. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao trong lòng của hắn cứ cảm thấy có chút bất an. Vùng không gian yêu hỏa này thật sự là quỷ dị hết sức, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1498, huyết sắc cự phủ. Hỏa diễm nhũ bạch tràn ngập ánh mắt mọi người trong đại điện khổng lồ. Trên quảng trường rộng ước chừng mấy ngàn trượng của nó có vô vàn hỏa diễm nhân ảnh đang đứng yên lặng. Trong phiến không gian này, bọn chúng không hề tạo nên một tiếng động nào nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Luồng khí thế kia dường như giống như dung hợp lại một chỗ tạo thành một con rồng lửa xoay quanh đỉnh đầu những nhân ảnh này. Tất cả đều hiện ra sát khí vô biên. Khi đám người Tiêu Viêm nhìn thấy trận chiến ở trong một góc của đại điện thì cả đám không nén nổi phải chau mày. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này, nhưng sau khi vào đại môn kia thì họ đã xông qua ba cái đại điện giống như thế này. Vấn đề khác nhau duy nhất là, đi vào càng sâu thì thực lực của đám hỏa nô càng mạnh. Ví dụ như đám hỏa nô mà họ đang gặp trước mặt, dựa theo cảm ứng của đám người Tiêu Viêm thì mỗi tên đều có được thực lực đấu tôn. Trong mắt của đám người này, tuy một tên đấu tôn chả có gì đáng kể nhưng khi số lượng của chúng lên đến một vạn, thì cho dù là cường giả đấu thánh cũng cảm thấy bị tra tấn tinh thần đó. Mà đặc biệt hơn nữa là, bọn hỏa nô này có thể phối hợp liên thủ với nhau một cách hoàn mỹ, tạo ra uy lực khiến cho người ta phải sợ hãi. Cổ trưởng lão, nếu cứ tiếp tục xông tới thì đến lúc nào mới vượt qua đây? Tiêu Viêm khẽ cau mày, không nhịn được mà nói. Dù ai trong số họ đều có thực lực không kém nhưng cứ tiếp tục xông qua những cái điện như không có điểm cuối kiểu này, đấu khí trong cơ thể cũng sẽ khô kiệt không sớm thì muộn thôi. Mà trong cái không gian chết tiệt này, năng lượng thiên địa nơi nào cũng đều có dấu vết của yêu hỏa, vì thế nên mọi người cũng không dám tùy tiện hấp thu. Nếu không có sự bổ sung thì dù là cường giả đấu thánh cũng không thể chịu đựng mãi được. Vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết, không gian yêu hỏa này được Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hơn ngàn năm nên chuyện nó biến nơi này thành đầm rồng hang hổ là điều không thể tránh khỏi. Nếu không như vậy thì nó cũng không thể tồn tại đến tận bây giờ mà đã bị người khác bắt đi rồi. Cổ Nam Hải lắc đầu xong nói, nghe câu trả lời này, đôi mày Tiêu Viêm càng nhăn tít lại nhưng hắn cũng không thể làm được gì hơn. Cái không gian yêu hỏa này quá mức quỷ dị, địa phương nào họ vừa xông qua là đã biến mất một cách quỷ dị. Tình huống này giống như là có một bàn tay vô hình đang không ngừng khống chế và dẫn dắt cuộc chơi, khiến cho họ không thể không tiến lên phía trước. Lúc trước tiền bối trong tộc các vị cũng đã xông qua những cái quan khẩu này rồi sao? Từng. Ngàn năm trước Tịnh Liên yêu hỏa đã mạnh đến như tình trạng hiện tại rồi sao? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe rồi hỏi tiếp. À, ngàn năm trước tuy không bắt được Tịnh Liên yêu hỏa nhưng đã khiến nó trọng thương, mà qua thời gian ngàn năm này thì có lẽ thương thế của nó đã hoàn toàn bình phục, thậm chí sức mạnh còn tiến bộ hơn nhiều. Nếu quan sát mộng yểm thiên vụ thì hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa rất mạnh. Cổ Nam Hải tần ngần một chút rồi nói. Vậy sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên vòng trời trên đại điện, đôi mắt hắn lại lóe sáng rồi nói. Xem ra Tịnh Liên yêu hỏa này muốn biến chúng ta thành con rối để đùa nghịch đây. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm thì cả đám đều nhíu mày lại. Bị một ngọn lửa quái gở trêu đùa quả thật làm cho người ta không có cách nào có thể chấp nhận được. Đi tiếp thôi. Tiêu Viêm hơi chút trầm ngâm, một lúc sau mới khẽ vung tay lên mà nói với ngữ điệu đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Câu này đã khiến cho cả đám đều giật mình, rồi sau đó cùng nhau gật đầu. Thân hình họ khẽ động, cả nhóm cùng xuất thủ một lúc, lấy khí thế không gì cản nổi trong nháy mắt đã hủy diệt đội quân hỏa nô trong đại điện. Sau đó, cả đám người hóa thành một dải ánh sáng, chỉ lập lòe mấy lượt đã đến điểm tận cùng trong đại điện rồi lại một lần nữa ngang nhiên phá cửa mà vào. Trong thời gian kế tiếp, đám người Tiêu Viêm đều lặp đi lặp lại những hành động buồn tẻ mà đơn điệu như cũ. Nếu có khác thì chỉ khác biệt về thực lực của hỏa nô của các đại điện mà thôi. Đám hỏa nô đó càng lúc càng mạnh, thậm chí có một lần giao chiến cùng đại quân hỏa nô thì Hỏa Vân lão tổ cũng đã chịu một vài vết thương. Tuy tình hình những người khác có khá hơn đôi chút nhưng sắc mặt cả đám cũng đã trở nên ngưng trọng hẳn. Một đường xông phá này chả khác gì bọn họ phải giao chiến với mấy cường giả đấu thánh cả, sự tiêu hao quả là không nhỏ tí nào. Cửa vào của đại điện lại bị Tiêu Viêm không chút biểu cảm nào đánh nát ra. Sau khi đá vụn văng khắp nơi thì lại là một đại điện khác xuất hiện trong tầm mắt của họ. Điều này làm cho cả đám cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái thứ đại điện không có điểm dừng này bao giờ mới có thể chấm dứt đây. Ồ! Tiêu Viêm khẽ đảo mắt qua một vòng trong đại điện, nhưng ngay lập tức hắn kinh dị mà ồ lên một tiếng. Bởi vì, trong đại điện này cũng không còn tràn ngập những tên hỏa nô như trước đó. Xông quan kết thúc rồi sao? Ngay lập tức Huân Nhi cũng đã phát hiện ra tình huống mà hỏi một cách kinh ngạc. Không phải. Cổ Nam Hải chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lão đăm đăm tập trung vào trung tâm của đại điện. Nơi đó có một thân ảnh gầy gò đang đứng thẳng tắp, trên thân thể hắn cũng không có hỏa diễm quấn quanh. Hai mắt hắn nhắm chặt lại, cùng với đó là một khí tức cường hãn tựa như Thái Sơn áp đỉnh phóng ra trên người. Tứ tinh đấu thánh. Cảm nhận được thực lực của đối phương, thân hình Cổ Nam Hải lẫn Tử Nghiên đều khẽ chấn động, vẻ mặt của hai người cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Tuy hai người đều là cường giả tứ tinh đấu thánh nhưng nếu so với thân ảnh gầy gò kìa thì đối phương lại mạnh hơn họ một bậc. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa nô sao? Giọng điệu của Tiêu Viêm có chút điên cuồng. Không lẽ Tịnh Liên yêu hỏa lại khủng bố đến tình trạng như thế sao? Nó lại có thể biến cường giả tứ tinh đấu thánh thành hỏa nô. Miễn cưỡng xem là hỏa nô, nhưng dù sao hắn vẫn còn chút linh trí của bản thân. Nếu so với những tên hỏa nô bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hoàn toàn thì hắn vẫn có quyền tự chủ. Sắc mặt của Cổ Nam Hải tràn đầy vẻ ngưng trọng mà nói. Xem ra đây hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Nếu vượt qua thì chúng ta sẽ có thể đến được chỗ Tịnh Liên yêu hỏa. Điều này chỉ sợ không dễ dàng chút nào. Tiêu Viêm cau mày rồi nói. Cho dù với đội hình của bọn họ, muốn đánh bại một vị cường giả tứ tinh đấu thánh thì cũng không dễ một chút nào cả. Nếu đã đi đến đây rồi thì chúng ta cũng đã không còn đường lùi nữa. Tự nhiên giang tay về phía Tiêu Viêm, sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Cổ Nam Hải mà nói có phần lười biếng. Hai chúng ta cùng động thủ để nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi. Chuyện ở nơi này ta đã chán lắm rồi. Ừ. Cổ Nam Hải không hề cự tuyệt. Tự thân ông ta cũng hiểu được rằng, nếu chỉ một trong hai người bọn họ đối đầu với nam tử gầy gò kia thì thật sự rất khó khăn. Chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh. Thủ trưởng Tiêu Viêm khẽ vung lên rồi nói. Ngay sau đó, đám người kia lặng yên không một tiếng động mà lướt vào đại điện, đến cuối cùng tất cả đều phân tán ra bao vây thân ảnh gầy gò kia lại. Cùng lúc này, Tử Nghiên và Cổ Nam Hải cũng đồng thời tiến đến trước mặt người kia. Đang lúc bước chân mọi người rơi trên đại điện thì bóng người đang nhắm chặt kia cũng chậm rãi mở mắt ra. Hiện giờ, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một đôi đồng tử đen kịt với vẻ hờ hững vô tình. Tuy nhiên, nếu so sánh với mấy tên hỏa nô lúc trước thì rõ ràng là nó vẫn linh động hơn mấy phần, nhưng dù sao đi nữa thì đôi mắt đó cũng thật sự quá giá lạnh và vô cảm. Đôi mắt vô cảm ấy cứ nhìn chằm chằm hai người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải ở trước mặt. Song phương cứ thế nhìn nhau nhưng cũng không nói một lời nào. Chẳng qua, không khí Dương Cung Bạc Kiếm đang dần dần muốn bùng nổ. Khi đến gần, đám người Tiêu Viêm mới nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh gầy gò kia chỉ mặc một bộ quần áo hết sức bình thường không có gì đặc biệt, mà khuôn mặt hắn lại cứng nhắc vô cùng. Đôi mắt hắn lạnh lẽo đến mức người ta có thể liên tưởng nó với Huyền Băng Vạn Năm. Quỳnh. Trong đại điện đang vô cùng yên tĩnh thì bỗng nhiên mặt đất ầm ầm rung động. Lúc này, thân ảnh gầy gò đang trôi nổi hư không chợt nhẹ nhàng nắm chặt lấy một thanh huyết hồng cự phủ cực kỳ khoa trương mà quái dị. Nó có kích cỡ khổng lồ chừng mấy trăm trượng, nhưng bỗng dưng xuất hiện không tiếng động bên cạnh tên kia. Điều này làm họ cảm thấy có phần bối rối, nhưng những ai nơi này đều hiểu rất rõ rằng bên trong thân ảnh gầy gò đó ẩn chứa một lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Người này thật quá mạnh mẽ. Sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Hắn không sao tưởng tượng nổi vì sao loại cường giả như thế này lại bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Khi Cổ Nam Hải nhìn về phía huyết sắc cự phủ thì lông mày hắn khẽ nhíu lại, dường như hắn đang nghĩ về một điều gì đó. Ngay sau khi huyết sắc cự phủ xuất hiện thì song phương cũng không có nói nhảm điều gì, sáu ánh mắt nhìn vào nhau sau đó cùng phong bốc lên. Ba người cùng lấy một khí thế cường hoành mà đối chiến với nhau. Chỉ trong chốc lát đã tạo ra ba động kinh thiên làm cho đám người Tiêu Viêm đang gần đó phải cấp tốc lui về phía sau. Choang choang. Trên đại điện rộng lớn, ba đạo thân ảnh đang lấy một tốc bộ khủng bố khiến người khác hoa mắt mà lao vào nhau đánh đấm, cùng với đó là những đóa hoa lửa do ba người này đối chiến tạo thành bắn tung tóe ra khắp nơi. Cho dù là đại điện này rất cứng rắn thì hiện tại cũng đã bị nổ vụn thành từng khúc một rồi nhanh chóng lan tràn ra thành những vết nứt. Bên kia, đám người Tiêu Viêm cũng đã lùi đi rất xa. Ba cường giả tứ tinh đấu thánh giao thủ cũng là chuyện mà bọn hắn không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa, những dư âm ảnh hưởng do ba người giao chiến tạo ra cũng khiến cho bọn họ cảm thấy rét lạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Bên trong đại điện, đối mặt với hai người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải liên thủ thì thân ảnh gầy gò đang nắm huyết sắc cự phủ kia cũng không chịu yếu thế chút nào. Hắn múa liên tục cự phủ trong tay tạo nên từng đợt gió xoáy. Chỉ trong chốc lát một mùi máu tanh tưởi đã lan ra khắp đại điện, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo hẳn lên. Chẳng qua, tuy rằng hắn có thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao Tử Nghiên cùng Cổ Nam Hải cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cho nên theo thời gian, bị hai người liên thủ đối phó đã khiến hắn dần dần rơi vào thế hạ phong. Cho dù là rơi vào thế hạ phong nhưng thỉnh thoảng hắn đang chống đỡ thế công của hai người. Đôi lúc còn bất ngờ chuyển sang phản kích khiến cho hai người chật vật vô cùng. Có thể chắc chắn một điều rằng, nếu một trong hai người đơn đã độc đấu với hắn thì quyết không phải là đối thủ của tên gia hỏa thần bí này. Choang. Ba bóng mờ tại trung tâm của đại điện bỗng nhiên cùng va chạm vào nhau làm khuếch tán ra một loại sóng âm ngưng thực như sóng nước đáng sợ vô cùng. Ngay sau đó, huyết phủ nhân ảnh kia cũng bị bắn ngược lại ra phía sau, bước chân hắn nặng nề đâm thẳng xuống mặt đất tạo nên hơn 10 cái hố sâu. Rào. Huyết phủ nhân ảnh bị mạnh mẽ đẩy lui đã khiến cho cặp mắt vốn vô cảm của hắn bỗng hiện lên vẻ nóng bỏng điên cuồng. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng vang vọng cả đại điện, chỉ một thoáng sau khi hắn gầm lên thì ở trên mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt, bên trong đó bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái phù văn. Mà khi phù văn này xuất hiện thì khí tức của hắn cũng đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng ngay khi ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn thấy cái phù văn kỳ dị này thì cả người hắn giống như bị sét đánh, khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi. Đây chẳng phải là tộc văn của Tiêu tộc sao? Đúng vậy. Phù văn kỳ dị xuất hiện trên trán của huyết phủ nhân ảnh kia chính là tộc văn mà chỉ Tiêu tộc mới có. Tên này, hắn. Hắn làm sao lại có được tộc văn của Tiêu tộc, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1499, hư ảo và chân thực. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn tộc văn trên trán của thân ảnh gầy gò kia, nội tâm quay cuồng giống như sóng to gió lớn. Loại tộc văn của Tiêu tộc này dựa theo lẽ thường mà nói thì hiện tại chỉ có mỗi mình hắn là có, nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên người của vị cường giả thần bí kia? Tộc văn của Tiêu tộc. Đám người Huân Nhi cũng đã phát hiện ra tình huống này, ngay lập tức cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Dù sao đám người Huân Nhi cũng đã nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển tộc văn của Tiêu tộc, cho nên bọn họ cũng đã có ấn tượng tương đối sâu sắc về dấu hiệu này. Chẳng nhẽ đây lại là một vị tiền bối nào đó của Tiêu tộc? Huân Nhi suy đoán. Nghe vậy, nội tâm của Tiêu Viêm liền chấn động, Tịnh Liên yêu hỏa này không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi, nếu ngược dòng mà truy cứu thì chỉ sợ nó xuất hiện cũng không muộn hơn so với Tiêu tộc. Nếu như trong khoảng thời gian đó nó bắt được một vị cường giả của Tiêu tộc đang ở bên ngoài thì cũng không phải là chuyện không thể. Vừa nghĩ đến điều này, nội tâm của Tiêu Viêm không khỏi nổi lên một chút vui mừng, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thì ngay lập tức cảm xúc của hắn lại trầm xuống, bởi vì hiện tại, vị nam tử gầy gò kia có lẽ đã là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Bành! Trong lúc nội tâm của Tiêu Viêm còn đang xoay chuyển giữa các ý niệm thì ở giữa trận đấu, khí tức của nam tử gầy gò kia đã trở nên tăng vọt, rồi bất chợt hắn bổ ra một phủ. Lập tức, một cổ kình phong đáng sợ xé rách không gian trong nháy mắt, trực tiếp đánh lên phía trên năng lượng tráo của hai người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải. Rầm. Rầm. Đối diện với loại công kích có lực lượng đáng sợ đủ để bổ đôi thiên địa này, năng lượng tráo giống như đậu hũ, bị cắt nát trong nháy mắt, mà Tử Nghiên và Cổ Nam Hải ở bên trong năng lượng tráo thì giống như gặp phải trọng kích. Sắc mặt của cả hai liền tái nhợt hẳn đi, chật vật thối lui về phía sau, mỗi một bước hạ xuống đều để lại những dấu chân sâu tận nửa tấc. Hống. Một phủ mạnh mẽ đánh lui Tử Nghiên và Cổ Nam Hải nhưng nam tử gầy gò kia vẫn chưa buông tay. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hai người. Huyết sắc cự phủ cực kỳ khổng lồ. Xuy. Lên một tiếng xé rách hư không, mang theo một cổ lực lượng hủy diệt nhằm ngay vào đầu hai người Tử Nghiên mà đánh xuống. Đúng vào thời điểm cự phủ kia đánh xuống thì đứng cách đó không xa Tiêu Viêm chớp mắt liên tục, rồi bất chợt cắn răng một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người Tử Nghiên, cùng với đó là một đạo tộc văn cũng nhanh chóng xuất hiện ở giữa mi tâm của hắn. Ông, dưới cái nhìn của Tiêu Viêm, huyết sắc phủ đang nhanh chóng phóng to dần. Nhưng ngay khi cách đỉnh đầu của Tiêu Viêm nửa thước thì huyết sắc phủ đầu lại đột nhiên ngừng lại, mà sắc mặt vô cùng lạnh lùng trông giống như cương thi của vị thần bí nhân kia vào giờ khắc này cũng lặng lẽ hiện lên một chút dao động. Nhìn về phía huyết sắc cự phủ đang lơ lửng trên đỉnh đầu, nội tâm của Tiêu Viêm giống như trút được một gánh nặng mà thở dài một hơi, cùng với đó là hỏa liên ở trong lòng bàn tay cũng lặng lẽ tán đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt có chút mờ mịt và suy tư của vị nam tử gầy gò kia, hai tay ôm quyền, nói. Không biết quý tính đại danh của vị tiền bối này là gì? Tại hạ là Tiêu Viêm, tộc nhân của Tiêu tộc. Tiêu tộc. Nghe được hai từ đó, đôi mắt vốn hờ hững của vị nam tử gầy gò bỗng nhiên nổi lên từng đợt dao động, rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm giác được một loại liên hệ kỳ dị ở trong lòng. Cái mùi vị quen thuộc đó chính là đến từ huyết mạch. Ngươi. Ngươi là người của Tiêu tộc. Nam tử gầy gò khẽ nhếch miệng, một thanh âm khàn khàn theo đó truyền ra. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Nhìn tình huống này mà nói thì vị thần bí nhân này thật sự là có quan hệ với Tiêu tộc. Ta là ai? Nhưng cảm giác mừng rỡ của Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện thì ngay sau đó đã bị đánh gãy bởi lời nói lạnh như băng của nam tử gầy gò. Tinh thần của vị tiền bối này dường như rất là hoảng hốt. Ngươi là Tiêu thần. Huyết phủ Tiêu thần. Một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tiêu thần. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía cổ Nam Hải đang có sắc mặt khó tin. Tiêu thần. Khi nghe thấy cái tên này, vị nam tử kia cũng nhíu mày suy nghĩ, tự lẩm bẩm một mình. Cổ trưởng lão, người biết vị tiền bối này. Huân Nhi cũng nhanh chóng tiến đến, kinh ngạc hỏi, bạn đang đọc truyện tại. Truyện phun. Truyện phun. Không biết, nhưng đối với huyết sắc phủ đầu này thì ta đã từng đọc được ở trong cổ tịch. Tiêu tộc năm đó từng sản sinh ra tuyệt thế thiên tài, vũ khí thành danh là một thanh huyết phủ khổng lồ, và người này được gọi là Tiêu thần. Cổ Nam Hải nhìn chằm chằm vào vị nam tử gầy gò kia, nói. Tiêu thần có thiên phú kinh người, hắn cũng được coi như là đường đệ của Tiêu Huyền, chỉ có điều, hắn là người không thích chịu sự trói buộc, hỉ nộ vô thường. Lúc hắn thành danh thì đã có không biết bao nhiêu cường giả chết dưới phủ đầu của hắn, nhưng mà về sau hắn lại vô cớ mất tích. Khi đó, Tiêu tộc dù có tìm kiếm như thế nào thì cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn, vậy mà không ngờ, hắn lại xuất hiện tại nơi này. Đúng rồi, ngay sau khi hắn mất tích không lâu thì tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa liền xuất hiện. Cổ Nam Hải đột nhiên trở nên kinh hãi, nói. Đường đệ của Tiêu Huyền tổ tiên. Tiêu Viêm nhíu mày. Nói như vậy thì vị này cũng coi như là một vị lão tổ tông của Tiêu tộc rồi. Thế nhưng, bởi vì hắn ở chỗ này nên cũng coi như là đã tránh thoát được một hồi đại kiếp nạn của Tiêu tộc, cũng không biết nên nói đó là họa hay phúc nữa. Cổ Nam Hải đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, thở dài. Tiêu Viêm im lặng, nhìn về phía vị cường giả được nghi ngờ là lão tổ Tiêu thần của Tiêu tộc. Giờ phút này, vẻ mặt của người đó đang có chút dãy dụa. Bộ dáng giống như đang phải chống cự một cái gì đấy. Hắn đang chống đỡ sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn thấy một màn này, cổ Nam Hải liền cảm thấy cả kinh, thấp giọng nói. Trong sân, Tiêu thần đang lôi kéo cự phủ, thân thể run rẩy không ngừng, ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch cũng dần dần thoát ra từ các lỗ chân lông ở trên thân thể của hắn. Thấy thế, sắc mặt của Tiêu Viêm khẽ biến. Hiển nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa đang thi triển thủ đoạn làm cho Tiêu thần lại lần nữa chịu sự khống chế của nó. Nhưng vào thời điểm này, Tiêu Viêm cũng không biết làm gì để giúp đỡ, dù sao thì đạo yêu hỏa kia cũng bắt nguồn từ trong cơ thể của Tiêu thần. Đúng lúc Tiêu Viêm cảm thấy vô kế khả thi thì bàn tay của hắn vô tình vuốt lên trán, cùng với đó quang đoàn ở trong đầu liền truyền ra một cổ dao động nhẹ nhẹ. Quang đoàn đột nhiên tạo nên động tĩnh khiến cho Tiêu Viêm khẽ giật mình, rồi lập tức yên lặng. Cảm ứng dao động rất nhỏ kia. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đứng ở một bên nhìn thấy Tiêu Viêm đứng im một lúc, sau đó đột nhiên bước về phía Tiêu thần thì nàng không khỏi cả kinh mà vội vàng la lên. Đối với âm thanh kinh sợ của nàng, Tiêu Viêm cũng chỉ khoát khoát tay, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu thần, sau đó đột ngột vỗ một cái lên vai của hắn. Khi bàn tay của Tiêu Viêm vừa chạm vào thì thân thể đang run rẩy Tiêu thần liền ngừng lại một cách kỳ dị, cùng với đó ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch đang thoát ra từ thân thể của Tiêu thần cũng từ từ tiêu tán. Mẹ kiếp! Tiêu thần chửi thề mấy câu, một lát sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp khi nhìn tộc văn trên trán Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn, hỏi. Hiện tại Tiêu tộc như thế nào rồi? Tiêu Viêm trầm mặt, rồi khẽ nói. Tiêu tộc đã không còn tồn tại. Sau đó hắn liền đem tình hình của Tiêu gia giảng lược lại một lần. Từ đầu đến cuối, Tiêu thần cũng không mở miệng, thế nhưng bàn tay của hắn nắm chặt lại, đến nỗi chảy cả máu. Sau một hồi, hắn mới run rẩy hỏi. Ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã chết rồi sao? Nhìn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và khuôn mặt buồn rười rượi của Tiêu thần, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết người kia đang cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng cho dù gã luôn luôn ở lại trong Tiêu tộc thì kết quả lúc đó cũng sẽ không thay đổi được, bởi vì hồn tộc quá mạnh mẽ. Nơi này là không gian yêu hỏa, Tiêu thần tổ tiên, phiền người dẫn chúng ta đi đến chỗ bản thể của yêu hỏa. Tiêu Viêm khẽ nói. Các ngươi không phải là đối thủ của Tịnh Liên yêu hỏa đâu. Tiêu thần lắc đầu. ở lại chỗ này thì cũng không có đường sống. Tiêu Viêm có chút mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên quang mang lấp lánh. Đi theo ta. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, cùng Tiêu Viêm nhìn nhau một lát, rốt cục chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người, đối với chỗ cửa điện cuối cùng bước đi. Đi. Tiêu Viêm cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó liền đuổi theo người trước. Ở phía sau, Cổ Nam Hải há to miệng nhưng cũng không phản bác, chỉ có thể đi theo. Cót. Kẹt. Sau lưng Tiêu Thần, một đoàn người yên lặng nhìn hắn chậm rãi mở một cánh cực lớn, mà phía sau cánh cửa đó là một cái cầu thang. Nhìn về điểm cuối cùng của cái cầu thang, mọi người có thể mơ hồ thấy được một cái tế đàn khổng lồ làm bằng đá. Nhìn tế đàn, Tiêu Viêm liền cười nhạt một tiếng, tiên phong bước lên thang đá, sau đó bước từng bước, đi về phía tận cùng của cầu thang. Ở phía sau, đám người Tiêu Thần, Huân Nhi hơi có chút chần chờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Đám người giữ im lặng, leo lên thang đá được chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc đã tiếp cận được tế đàn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên tế đàn thì chỉ thấy trên đó có một cái vương tọa khổng lồ đang đứng sừng sững. Phía trên vương tọa, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng an tĩnh ngồi xếp bằng, từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể, không ngừng biến ảo ra các loại hình ảnh. Tuy thân ảnh này cũng chỉ ngồi yên lặng, không hề khuếch tán ra nửa điểm khí tức nào cả, thế nhưng, trong ánh mắt của đám người Tiêu Viêm thì thân ảnh đó lại cực kỳ quỷ dị. Ngay trước khi mọi người bước chân lên tế đàn, thân ảnh kia rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười khiến cho người khác phải kinh diễm, đánh bại được ta thì các ngươi có thể nhận được bổn nguyên yêu hỏa, nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này mà trở thành hỏa nô của ta. Thanh âm của thân ảnh tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa nhưng khi nó vang lên thì dường như lại khiến cho cả phiến không gian phải run rẩy. Đám người của Nam Hải đều trở nên ngưng trọng, đồng thời nội tâm liền cảm thấy thất bại. Chỉ mới đứng trước mặt người này thôi mà bọn hắn đã có cảm giác không thể địch nổi rồi. Hô! Sự yên tĩnh giằng co trong chốc lát, rốt cuộc Tiêu Viêm thở dài một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, thanh âm trầm thấp cũng chậm rãi vang lên. Tịnh Liên yêu hỏa, xem ra truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh cũng đã bị ngươi lấy được rồi, nếu không thì ngươi cũng có không cách nào tu luyện mộng yểm thiên vụ tới loại cảnh giới này. Không thể không thừa nhận, ảo cảnh mà ngươi tạo ra còn thật hơn rất nhiều so với của bồ đề cổ thụ. Chỉ có điều, cho dù có thật như thế nào đi chăng nữa thì ảo cảnh vẫn chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thanh âm trầm thấp của Tiêu Viêm cứ vang vọng xung quanh tế đàn, mà nụ cười ở trên khuôn mặt nhu hòa của nam tử tuấn Mỹ kia cũng từ từ động lại, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1500, phá vỡ ảo cảnh. Dáng vẻ tươi cười ở trên khuôn mặt nam tử tuấn Mỹ cũng từ từ tiêu tán, thay vào đó là một vẻ băng hàn quỷ dị, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Mặc dù hắn không đáp lời nhưng không gian xung quanh lại giống như là sóng biển, rung rẩy một cách kịch liệt. Ảo cảnh. Đứng một bên, đám người Huân Nhi khi nghe thấy lời này của Tiêu Viêm cũng đều cả kinh, rỗi chợt như hiểu ra được vấn đề gì đó. Huynh nói chúng ta vẫn còn đang bị vây ở trong ảo cảnh. Ta là thật đó. Tử Nghiên vội vàng nói. Nàng cảm giác được mình tuyệt đối là thật, không có một chút hư ảo nào cả. Chúng ta đều là thật. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào vị nam tử tuấn Mỹ kia, rồi khẽ nói. Nhưng hiện tại, chúng ta thật sự là đã lâm vào ảo cảnh, đây là điểm đáng sợ nhất của mộng yểm thiên vụ. Nếu cứ mãi đi theo những gì mà Tịnh Liên yêu hỏa sắp đặt thì chúng ta càng lún sâu, đến cuối cùng sẽ triệt để biến thành hỏa nô của nó. Cho dù chúng ta ở chỗ này đại chiến, giết chết được nó nhưng cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi, bởi vì chúng ta vẫn còn đang ở bên trong huyễn cảnh. Vậy ý của ngươi là, những gì chúng ta trông thấy như hỏa nô hay là tiêu thần cũng đều là hư ảo hết sao? Cổ Nam Hải nhíu mày, rồi đột nhiên quay sang nhìn tiêu thần đang đứng im lặng, nói. Trong hư có thực, trong thực có hư, đây mới là chỗ đáng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu thần tổ tiên thực sự không phải là hư ảo. Người cũng là thật đấy. Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn về phía tiêu thần, khẽ nói. Chỉ có điều, hơn phân nửa thần trí của người cũng đã bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Đám người Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt cẩn thận lướt qua bốn phía xung quanh. Nhưng bất luận bọn hắn có dò xét như thế nào, cũng đều không thể phát giác ra nửa điểm dao động của ảo cảnh. Năm đó, vị Tịnh Liên yêu thánh kia được xưng cường giả tiếp cận gần nhất với cấp bậc đấu đế. nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị Tịnh Liên yêu hỏa cắn trả mà chết, và sau đó Tịnh Liên yêu hỏa đã chiếm được truyền thừa của hắn, mà Mộng Yểm Thiên Vụ lại là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh. Năm xưa, vị yêu thánh này thi triển chiêu đó thì có thể khiến cho trăm vạn người đang sống trong một tòa thành lâm vào ảo cảnh sinh hoạt mấy trăm năm, sự thần kỳ của loại ảo cảnh này cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ đến được. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, trong thanh âm cũng có chút kinh ngạc. Loại ảo cảnh này chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, Tịnh Liên yêu thánh quả thật không hổ với hai chữ. Yêu thánh. Trước kia, Tịnh Liên yêu hỏa không có loại bản lãnh này. Cổ Nam Hải trầm giọng nói. Mấy lần trước, khi yêu hỏa xuất thế thì không ai gặp phải loại tình huống khó giải quyết này, thời gian ngàn năm có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, và nó cũng có thể khiến cho Tịnh Liên yêu hỏa dần dần học được tất cả thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn cũng có thể gọi là một Tịnh Liên yêu thánh khác. Ánh mắt của Tiêu Viêm vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang càng ngày càng băng lãnh vị nam tử tuấn Mỹ, khẽ nói. Tại sao ngươi lại hiểu rõ về Mộng Yểm Thiên Vụ như vậy? Vị nam tử ngồi trên vương tọa kia rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, trong thanh âm có chút lạnh lẽo. Tiêu Viêm cười một tiếng, bàn tay chỉ vào trán, không trả lời vấn đề của nam tử kia. Hắn có thể đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời còn phát giác ra được sự quỷ dị của nơi này tất nhiên là do quan đoàn ở trong đầu đã chỉ thị cho hắn, nếu không phải như thế thì chắc chắn hôm nay bọn hắn sẽ bị hao binh tổn tướng ở chỗ này. Trước khi được quan đoàn nhắc nhở, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc, sau khi thoát ly khỏi Mộng Yểm Thiên Vụ, bọn hắn lại đang lâm vào trong một ảo cảnh khác. Xem ra, trong khoảng thời gian ngàn năm, ngươi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nên cái ảo cảnh này. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lần này ngươi sẽ đạt được toàn thắng, bởi theo ta nghĩ, chỉ sợ không có một ai có thể phát hiện ra mánh khóe của nơi này. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nội tâm thầm thở phào vì may mắn. Ảo cảnh mà Tịnh Liên yêu hỏa dùng thời gian ngàn năm để kiến tạo há lại dễ dàng phá vỡ như vậy được sao? Nếu như không phải là do hắn lấy được quan đoàn kỳ dị ở trong tấm cổ đồ của Tịnh Liên yêu thánh, lần này tiến vào không gian yêu hỏa chỉ sợ là toàn quân sẽ bị diệt. Cho dù là những cường giả của Hồn Điện cũng sẽ không ngoại lệ. Thật sự là đáng tiếc. Ánh mắt lạnh lùng vô tình của nam tử tuấn Mỹ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch sắc từ bên trong thân thể chậm rãi phóng xuất ra. Ngay lập tức, một loại nhiệt độ tựa như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ, dần dần bao phủ mảnh không gian này. Nhìn thấy thanh thế to lớn của nam tử tuấn Mỹ, sắc mặt của đám người Huân Nhi khẽ biến đổi, vội vàng túng tụng lại một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu đây chỉ là ảo cảnh thì phải làm thế nào mới có thể phá giải? Tên gia hỏa này cho chúng ta cảm giác cực kỳ chân thực a. Dược lão thấp giọng nói. Hiện tại lão cũng dần tin tưởng lời nói của Tiêu Viêm là cả đám đã lâm vào ảo cảnh, nhưng những đạo hỏa diễm đang quanh quẩn bên thân nam tử tuấn Mỹ kia cũng khiến bọn họ hiểu rằng, nếu ở trong này mà bị giết chết thì ở ngoài hiện thực sẽ tương tự. Cho dù có giống thực đến mấy thì ảo cảnh cũng vẫn là ảo cảnh mà thôi. Chỉ cần nội tâm của mọi người có ý niệm là hắn rất mạnh, rất khó đánh bại thì hắn sẽ vĩnh viễn bất bại. Ở chỗ này, thực lực của hắn đều do ý niệm ở trong nội tâm của chúng ta quyết định. Tiêu Viêm âm trầm nói. Đâm đầu vào chỗ chết. Khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì khuôn mặt của nam tử tuấn Mỹ rốt cuộc cũng đã biến sắc. Hắn gầm lên một tiếng, rồi khẽ động thân hình, xuất hiện ở phía trên đầu đám người Tiêu Viêm. Thủ trưởng nắm chặt lại, hỏa diễm màu nhũ bạch hóa thành một chuôi hỏa diễm trường thương khổng lồ. Sau đó cánh tay của hắn vung lên, trường thương liền xé rách không gian, mang theo hương vị của sự hủy diệt, hung hăng công kích về phía đám người Tiêu Viêm. Đứng trước cổ lực lượng hủy diệt bực này, sắc mặt của mọi người liền có chút trắng bệch. Mọi người đừng thi triển đấu khí phòng ngự, nội tâm hãy nghĩ hắn là một con chó không thể gây hại, nếu không thì tất cả sẽ chết đấy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm bèn vội vàng quát to lên một tiếng. Tiếng quát to vang lên như tiếng sấm làm cho nội tâm của mọi người đều cảm thấy run rẩy. Rồi bất chấp sự so sánh của Tiêu Viêm khiến cho mình phải buồn cười mà vội vàng áp chế sợ hãi, sau đó cố gắng đem đấu khí thu lại. Vào thời điểm hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm mà thôi. Phanh, hỏa diễm trường thương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xen lẫn cả lực lượng hủy diệt, hung hăng đánh trúng thân thể mọi người. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng bản thân sẽ phải bị thương rất nặng thì đạo hỏa diễm trường thương kia lại đột nhiên biến mất. Đậu xanh rau má. Trên bầu trời, khuôn mặt của nam tử tuấn Mỹ đã hiện lên vẻ tức giận, thân thể của hắn so với lúc trước quả thật là đã xuất hiện một chút hư ảo. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng Tiêu Viêm lại có thể nhanh chóng tìm ra cách làm suy yếu lực lượng của hắn như vậy. Mộng yểm huyễn cảnh, phá. Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng, song chỉ điểm một cái, đầu ngón tay bắn ra một cổ tinh huyết. Tinh huyết dưới sự huy động tạo thành một đạo huyết phù quỷ dị. Nguồn truyện. Truyện phun. Phá yểm chi phù. Tại sao ngươi lại biết? Ngay khi nhìn thấy huyết phù, sắc mặt của nam tử tuấn Mỹ liền trở nên âm trầm. Tách. Tiêu Viêm cũng không để ý đến nam tử, ngón tay hắn điểm một cái khiến cho huyết phù quỷ dị kia nổ tung, văng ra khắp nơi trên hư không. Lập tức, mảnh không gian này dao động kịch liệt, cuối cùng liền. Phịch. Một tiếng rồi bạo tạc trước ánh mắt vui mừng của đám người Tiêu Viêm. Thời điểm mảnh không gian bị nổ tung thì trong một sát na kia, đám người Tiêu Viêm đều đột nhiên cảm giác được ở sâu trong não hải truyền đến một hồi mê muội, làm cho mọi người phải vội vàng mở mắt ra. Ngay khi hai mắt mở ra, quang cảnh đầu tiên đập vào mắt bọn họ là một biển nham thạch nóng chảy, bên trong nham thạch thỉnh thoảng có những đoàn hỏa diễm màu nhũ bạch thoát ra. Mà những phiến nham thạch màu nhũ bạch lại tràn ngập ở khắp không gian, khiến cho người ta có cảm giác nơi này chỉ toàn là nham thạch. Phía trên của biển nham thạch này có một vài núi đá cực kỳ khổng lồ đang lơ lửng, mà đám người Tiêu Viêm chính là đang ở chỗ sâu bên trên những núi đá này, đồng thời ở phía sau, cách bọn họ một khoảng không xa là một cái khe hở màu bạc khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Chúng ta thoát khỏi ảo cảnh rồi sao? Nhìn thấy mảnh địa vực đầy lạ lẫm, đám người Huân Nhi không khỏi thở vào một hơi. Nơi này chắc không phải là ảo cảnh nữa chứ? Dược lão nhìn bốn phía chung quanh, có chút kinh hãi nói. Chuyện xảy ra lúc trước khiến cho mọi người có chút sợ hãi đến mức bị ám ảnh rồi. Ai cũng không hy vọng, mọi vất vả khổ cực và cố gắng lâu như vậy đều là vô dụng cả đâu. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có loại bổn sự này. Tiêu Viêm cười cười, nội tâm như trút được một gánh nặng mà thở dài một hơi. Thoát ly cái không gian ảo cảnh chết tiệt kia làm cho linh hồn và thể xác của hắn trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều. Mộng yểm thiên vụ không hổ là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh, thật sự là quá kinh khủng rồi. A. Ngay khi Tiêu Viêm vừa thở vào nhẹ nhõm thì Tiêu Thần đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lại gầm lên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ dãy dụa. Ngay sau đó, từ trong miệng hắn truyền ra âm thanh khàn khàn, dồn dập. Tịnh Liên yêu hỏa lại đang khống chế ta. Thấy thế, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng biến đổi. Tuy rằng Tiêu Thần được xem như là một dạng hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn dựa vào thực lực cao siêu của bản thân nên mới có thể chống cự lại sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu như nghĩ ra được biện pháp giải trừ hoàn toàn sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa thì Tiêu Thần hẳn sẽ là một trợ lực to lớn. Hiện tại, điều Tiêu Viêm thiếu thốn nhất chính là loại cường giả đỉnh cao như vậy. Nhưng dù sao, muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Sự đáng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa, bản thân Tiêu Viêm cũng đã lãnh hội qua, muốn xóa bỏ được sự khống chế của nó đối với Tiêu Thần quả thực là không dễ một chút nào. Đúng vào lúc Tiêu Viêm cảm thấy vô kế khả thi thì quang đoàn kỳ dị ở trong đầu lại truyền ra một tia dao động rất nhỏ. Đây là... Nhận thấy tia dao động đó, Tiêu Viêm hơi cảm thấy bất ngờ. Hắn mới thoáng cảm ứng một chút thì ngay lập tức trên khuôn mặt liền hiện lên thần sắc vui mừng. Lập tức, hắn điểm ngón tay của mình lên trán của Tiêu Thần, nhanh chóng phóng xuất lực lượng linh hồn, nhanh như chớp phát thảo trên trán của Tiêu Thần một đạo chú văn vô hình. Và ngay sau khi chú văn hình thành, vẻ dãy dụa trên mặt của Tiêu Thần cũng từ từ giảm bớt. Cái này có thể tạm thời ngăn cản sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu muốn xóa bỏ hoàn toàn thì trước tiên cần phải giải quyết được Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn thấy Tiêu Thần từ từ khôi phục lại như bình thường, Tiêu Viêm cũng rút ngón tay về, khẽ nói. Viu. Viu. Tiêu Viêm vừa mới dứt lời, trên những núi đá đang phiêu phù xung quanh đột nhiên có từng đạo thân ảnh phóng ra. Bọn họ đều lơ lửng trên bầu trời, không ngừng hít thở dồn dập, sắc mặt đầy sự sợ hãi. Xem ra việc ngươi phá vỡ ảo cảnh đã tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho những người kia cùng nhau thoát ra được ảo cảnh. Nhìn thấy những người đó, Dược lão khẽ nói. Thoát ra cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng không có cách nào chế phục được Tịnh Liên yêu hỏa mà. Tiêu Viêm hơi mỉm cười, ánh mắt hướng về biển nham thạch ở cách đó không xa. Bên đó, nham thạch nóng chảy đang chậm rãi nhô lên, tạo thành một cục nham thạch khổng lồ, kích cỡ khoảng trăm trượng, nhìn cứ như kiểu có một cây cột khổng lồ từ dưới biển dâng lên vậy. Đến cuối cùng, khi nó dâng lên đến độ cao song song với mọi người thì mới từ từ dừng lại, kèm theo đó là một thân ảnh nam tử tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng xuất hiện trước sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn thấy đạo thân ảnh chân thực này, sắc mặt của đám người Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng vô cùng. Đây mới đích thực là bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.